Bữa nay là ngày 23 tháng Giêng năm 2016, là ngày 14 mình phải không quý vị? Tức là chiều nay sám hối. Thì có những số như là mấy người chuẩn bị thọ giới mà không có về đây. Vì hình như là ngày mai Hồng Đức bên đó chứ cô Hồng Minh mới lấy xe đi phải không? Thì hôm sau thầy thu băng lại để cho mấy người nó nghe sao, vì sư phụ không có thời gian. Thì bây giờ thầy từ từ thầy dạy cho những cái rồi quý vị biết trước, để mai mốt quý vị sư kia họ đến thì họ không có mất thời gian. Ở trong này thầy giảng tới cái đề tài là các nạn sự, những người mà bị các cái nạn này hoặc là bị những cái nghiệp ác này thì không có cho thọ giới. Quý vị lắng nghe, có các nạn sự duyên không cho thọ giới, thành ra có không phải cái giới của Phật mà có thể truyền bừa bãi cho bất cứ ai. Quý vị nên nhớ cái điểm đó. Ở trong này quý vị biết giết cha không được thọ giới, giết mẹ không được thọ giới, giết A-la-hán không được thọ giới, giết Phật, ám sát Phật không được thọ giới, giật nợ của người cũng không được thọ giới. Rồi trong này nó có một cái người đầy tớ của người cũng không được thọ giới, và một cái người đang làm quan cũng không được thọ giới. Quý vị thắc mắc tại sao làm quan không cho thọ giới, bây giờ tương tự thầy sẽ giải thích. Nguyên nhân tại sao mà giết cha không được thọ giới. Thở Phật còn tại thế, có một thiếu niên ngoại đạo giết cha mà muốn xuất gia đạo Phật. Đức Phật không cho người này nhập vào hàng tỳ kheo Phật tử. Sau đó, kế đó trong thời Phật tại thế, cũng có một người thiếu niên ngoại đạo giết mẹ. Giết mẹ rồi nó buồn rầu đau đớn rất ăn năn, thọt nhớ lại muốn đi xuất gia làm tỳ kheo, liền vào trong tịnh xá kỳ viên xin xuất gia. Các trưởng lão định cạo tóc cho cái vị này, thì có một số vị nói ngài vô não, giết tới 999 người mà Đức Phật còn cho cạo đầu xuất gia, tại sao thanh niên này mới giết mẹ lại không cho xuất gia, là một thanh niên ngoại đạo giết cha lại không cho xuất gia? Khi đó ngài A Nan mới chạy vào bạch Phật. Thì một số tỳ kheo tranh cãi nói là nếu mà ở trường hợp của quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Như bây giờ ông vô não, ông giết bao nhiêu người quý vị? 999 người, đúng không? Mà sao Phật cho xuất gia? Mà bây giờ cái anh này chỉ giết một cha, một mẹ, hai trường hợp, một người giết cha Phật cũng không cho xuất gia, người giết mẹ cũng không cho xuất gia. Lúc đó ngài A Nan ngài mới nói thôi, bây giờ phan cạo đầu cái anh thanh niên giết mẹ này để ngài vào ngài bạch Phật, có Phật cho cái phép xuất gia hay không? Thì Phật đang ngồi trong tịnh xá, sau khi mà thọ trai xong thì Phật thường thường Phật nghỉ một chút cho bắt đầu tới sau bây giờ chỉ tịnh, thì Phật sẽ ra Phật tức khoảng 2 giờ Phật sẽ thuyết pháp dạy cho tỳ kheo. Thì A Nan vào đỉnh lễ Phật nói bây giờ có một thanh niên vào xuất gia, mà khi đó tôn giả Xá Lợi Phất hỏi rằng có giết cha giết mẹ không, thì ông nói ông có giết mẹ, ông giết mẹ rồi ông ân hận quá, giờ ông muốn đi tu để mà ông coi như là ông sám hối cho tội giết mẹ. Thì ở ngoài đó nó có một số tỳ kheo thì đồng ý cho ông xuất gia, còn một tỳ kheo thì nói không, vì Phật có chế là giết cha giết mẹ không được coi như là vào làm tỳ kheo. Thì Phật mới nói nè A Nan, mời tất cả các ông tỳ kheo vào đây Như Lai sẽ nói cho biết. Mấy ông có nhớ lại rằng khi mà ngài vô não giết tới 999 mạng người rồi, chuẩn bị kiếm một người tới 1000, không có và khởi một cái tâm về giết mẹ cho đủ số 1000, phải không quý vị? Và chính Đức Phật vì lòng từ bi, Đức Phật biết rằng nếu mà để cho ngài vô não mà giết bà mẹ thì ngài vô não có tu có làm cái gì đi nữa không bao giờ chứng quả hết. Quý vị nhớ Thái tử A Sà Thế giết mẹ giết cha cho nên vua Bình Sa Dương, cho nên không chứng được quả tu đạo hoàng nếu là cái người cư sĩ, mà chết phải đọa địa ngục. Cho nên quý vị nhớ Vì khi mà mình giết mẹ mình rồi đó, thì mình không thể nào mình tu, mà mình tu tịnh độ cũng không giảng sanh, mà tu cái pháp môn nào cũng không thể nào mà được, phải lâu lắm. Thành ra Đức Phật mới không nhận cái người mà giết cha giết mẹ vào tăng đoàn. Do đó Đức Phật nói khi mà Ương Quật Ba La, tức là ngài vô não chuẩn bị giết mẹ, thì ngài phải thể hiện, ngài đi trước mặt ổng. Bây giờ nhớ cái chuyện đó không? Vô não chạy theo nói: Samukudam, đứng lại cho tôi nói chuyện. Tức là ông phải nói ta dừng lại cách đây mấy chục năm rồi. Ông nói, ông nói láo, ông đi như bay mà sao nó dừng lại? Ta dừng là ta dừng cái tâm sát hại chúng sanh, còn ông á, là ông còn có cái tâm chuẩn bị giết mẹ, ông hãy dừng cái tâm giết mẹ ngay. Thì khi Phật nói câu đó thì ông vô não, ông giật mình và ông buông dao xuống, và Phật giảng cho ông bài pháp, và rốt cuộc ông chứng, ông chứng ngay cái quả sơ quả Tu Đà Hoàn, và Đức Phật đem về tịnh xá. Là sau đó Phật truyền giới cho ông, và trong một tháng sau ông chứng A La Hán. Mà ngay hiện đời ngài cũng bị trả quả rất là nhiều. Sau khi ngài chứng quả xong rồi thì ngài bị người ta ném đá, người ta đủ thứ tội. Thì Phật nói nếu mà Như Lai không có thể hiện trước mặt ông vô não thì không thể nào ông vô não được xuất gia. Mà vì Phật biết ông bị một cái ông thầy, cái ông thầy đó đó, ông có một người đệ tử thầy Bà La Môn. Quý vị biết bên Bà La Môn họ có vợ có con, mà cái cô vợ của cái ông giáo chủ Bà La Môn lại thương ngài vô não, cho nên bà tỏ tình. Một hôm ông thầy không có nhà, bà tỏ tình với ông vô não. Ông vô não ông chấp tay, ông nói tôi là đệ tử của ân sư, tôi không thể làm cái chuyện mà coi như trái ngược đạo lý. Và cái bà này bà tự ái, cho nên khi ông giáo chủ Bà La Môn trở về, bà nói là trong thời gian mà anh đi vắng, anh đi xuống kinh đô, anh đi chỗ khác để anh đi truyền đạo, thì cái tên đệ tử anh là tên vô não này, nó ở nhà nó sàm sỡ, nó có ý tà vại với em. Cho nên từ đó ông thầy ông có tức, ông nói được rồi, để ta sẽ tìm cách ta giết cái tên này. Thì sau đó ông mới nói là ta có một cái pháp thần thông, nếu mà nhà ngươi giết người chặt cho ta 1000 ngón tay thì ta sẽ truyền nhà ngươi cái pháp này. Nhà ngươi có thể bay ở trên mây, lặn dưới nước, đi vào lửa, giống như là đi chơi, tức là ta có cái pháp thần thông. Do đó ngày vô não vì ham mê thần thông mới đi giết người, chứ không phải do cái ông thầy dạy vậy mà ổng mới đi vào con đường tà đạo. Còn cái thanh niên này ở nhà, khi cha mẹ đụng tới nỗi sanh giết cha mẹ là do cái ý, còn ông này do giết cha giết mẹ mà do bị ông tà sư ổng xiết gạt để ông hại ngay vô não. Nên nhớ rằng quý vị, rồi giết A-la-hán tại sao Phật không cho? Ủa, quý vị nghe đây, thời Phật còn tại thế, lúc bấy giờ có 5 vị tỳ kheo từ bên thành Kosala đi về ngang một ngôi tỉnh thất bỏ quan. Một vị tỳ kheo mới vào ở trong cái tỉnh thất đó: thôi, 5 huynh đệ chúng ta đi khất thực mà chưa tìm được chỗ nào mà để ngồi thỏa trai, chi bằng hãy vào cái tỉnh thất bỏ quan này. Thì bốn ông, năm ông đang đi khất thực, bốn ông mình bác vào trong cái tỉnh thất bỏ quan, tức là một cái nhà nhỏ, cái nhà chòi. Đang ăn xong thì có một cái tỳ kheo đi sau, là tỳ kheo thứ sáu, ông đi tới nơi thì ông mới đứng, ông nói cho tôi vào, các huynh đệ cho tôi vào, có chỗ không cho tôi vào ăn nữa. Thì ông thứ sáu vô ăn, tới hồi chút xíu có ông thứ bảy, ông đi tới nơi thì ông nói: sáu vị tỳ kheo, các huynh đệ không biết cái chỗ này là chỗ nào mà vào ăn. Nói chỗ này là chỗ nào? Nói là cái chỗ này là cái chỗ ngày xưa cái am này nguyên là có một vị trưởng lão, ông cất cái thất này, ông tu thiền ở đây, ông chứng A La Hán, nhưng mà rồi ông tu hành chân chánh quá, cho nên hàng ngày có các vị mà nhà giàu họ đem lại đây họ sớt bát cúng dường. Hôm đó có một bà đại trưởng lão ở trong thành Xá Vệ đem cúng cho ông một cái bát mà bằng vàng. Do đó sau khi cái bà vợ ông trưởng lão đi về rồi thì bọn cướp nó mới ra, và ông đang ngồi thiền, ông nhập định, thì nó lại nó chặt đầu ông và nó lấy cái bát. Thì đang ngồi kể chuyện như vậy thì lúc đó ở trong cái Đức Phật mới đi tới, tức là mấy ông đi trước, đầu tiên là năm ông, cái ông thứ sáu, ông thứ bảy mới kể cái chỗ này là cái chỗ có một vị A La Hán bị bọn cướp lại chặt đầu như cái bát này. Thì Đức Phật đi vào tới nơi, Phật đi sau thì có một cái tăng đoàn đi theo đi tới nơi. Thì Phật nghe câu chuyện đó thì Phật nói với ông bà cái gì vậy? nói rằng là tụi con đang bàn cái chuyện là tụi con ngồi ăn chỗ cái thất này, cái am tranh này, mà chỗ này nguyên xưa là có một vị A-la-hán bị coi như là cướp giết. Thì nói tới đó cái người ta nói cái này là chuyện này là chuyện nói, con đâu có thấy đâu, có thể là giả hay thật không biết. Thì đang bàn tán xôn xao thì ở trong đại chúng có một ông tỳ kheo đứng lên, ông nói chuyện này tôi hồi xưa đó, lúc tôi chưa theo Phật, chưa thọ tỳ kheo, thì tôi là trong đó là 72 tên cốt, cái đẳng cốt đó. Ngài mà giết ông A-la-hán này, tôi cũng có dự Phật. Khi nói đó xong thì Phật mới nói, mời ra. Lúc bây giờ khi mà bàn cãi xong thì có một vị tỳ kheo từ ở trong đại chúng đi ngang mới nói, tôi như biết vì khi bây giờ tôi là một người trong bọn cốt đó. Đức Phật mới nói, như vậy hãy trục xuất vị tỳ kheo ấy, cấm không cho thân nhận và không thiền giờ, không cho ổng ở trong cái hành xuất gia. Thì khi đó, sau khi mà đuổi cho ông tỳ kheo này rồi đi rồi, thì khi đó Ngài A Nan mới hỏi, Phật có Phật nhãn, Phật như biết cái ông này là một cái người đã từng giết cái vị A La Hán ở trong cái âm tranh này, tại sao Phật nhận? Mà bây giờ từ nay bữa nay khi mà bàn cái chuyện là có 5-6 tỳ kheo vào trong cái âm tranh này để mà ngồi ôm bát, để mà ăn cơm, rồi ngồi bàn chuyện nhau lại thì Phật lại đuổi ông. Phật nói gì? Như Lai vì lòng từ bi, nhưng mà từ bi phải có trí huệ. Như Lai biết cái ông tỳ kheo mà hồi nãy Như Lai đuổi ra khỏi tăng đoàn là đã giết một vị A-la-hán tại cái âm tranh này. Cái vị A-la-hán đó, cái vị A-la-hán này có nhân quả với ông tỳ kheo này, nhưng mà cái chuyện ông giết đó thì không ai biết. Bây giờ tự động ông đứng lên, ông đưa tay trước mặt, ông nói tôi là cái người đã giết cho ông A-la-hán đó, tôi là cái người nằm ở trong cái bọn cốt đã giết đó. Thì nếu mà Như Lai vẫn tiếp tục giữ cái ông tỳ kheo này thì lúc đó ngoại đạo họ sẽ đi nói đệ tử của Như Lai toàn là những tên giết người, do đó vì bảo vệ uy tín của tăng đoàn, Như Lai mới trục xuất. Và từ nay Như Lai ra lệnh cho tất cả tỳ kheo, các vị và trưởng lão, ngày Xá Lợi Phất Một Kiền Liên, bất kỳ ai vào xuất gia, nếu người đó phải hỏi người đó có giết thánh tăng hay không, nếu người đó nói có thì các ông không cho được thọ tỳ kheo ni. Đó là cái luật quý vị phải biết. Thành ra không phải là cái từ bi không có trí huệ, ổng không nói vậy thôi, Phật không có trục xuất. Nhưng mà tự nhiên đang ngồi bàn cãi nhau, cái tôi hồi đó trong bọn tôi nói nè, tôi cũng cái đóng Phật tôi giết ông đó nè, thấy không? Thành ra lúc đó khi đó Phật mới mời ông ra và Phật nói, từ khi ông tỳ kheo đưa tay lên nói tôi như biết, vì thời đó chính tôi là một tay trong bọn cướp đó. Mấy tỳ kheo mới nhìn ổng vào xong, thì khi đó Phật liền bảo trục xuất ngay tỳ kheo ấy, cấm không cho thâu nhận, từ nay không được thâu nhận và truyền giới xuất gia tỳ kheo ni cho ai mà đã từng giết thánh tăng. Thầy trong tới cái ngày mà thầy truyền giới, thầy sẽ hỏi quý vị ở trong đây ai có giết thánh tăng hay không. Thì quý vị, nếu quý vị nói quý vị có, thì đương nhiên sư phụ không bao giờ cho quý vị truyền giới được cái những tỳ kheo ni. Ám sát Phật không được thọ giới. Khi bấy giờ ông Đề Bà Đạt Đa là em trong dòng họ của Phật nghịch với Phật và tách ra khỏi giáo hội. Ngài tôn giả Ubali đứng trên giữa giáo hội cung kính bạch hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ ám sát một đức Phật có được thâu vào giáo hội không? Phật bảo không được thâu nhận, và có vị tỳ kheo nào phạm tội ấy cũng bị trục xuất. Tôi hỏi quý vị, bây giờ có một cái vị nào mà giết Phật thì làm gì đời này có giết Phật hả quý vị? Phật đâu giết, phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ Phật đã nhập diệt rồi thì tưởng Phật. Tôi hỏi quý vị, bây giờ có một tên nào vài bữa nó ngồi trong này, tôi thí dụ như tôi không biết ai, rồi tới ngày tôi truyền giới trước mặt tam sư thất chính, tôi hỏi ở trong này có ai đã từng giết Phật không? Thì đương nhiên không có rồi, Phật đã nhập diệt làm gì có. Tôi hỏi trong này có ai đốt tượng Phật, đập tượng Phật chưa? Nói dạ có người đưa tay vào con, thì tôi đuổi người đó ra khỏi ngay cái giới đàn. Lý do tại sao vậy phải cái gì? Vì cái tên này đó, ông Phật là cái bậc cao quý, cái tên này mà ông Phật mà nó còn dám đập á thì cho nó thọ giới rồi vài bữa nó cỡ mấy cái cỡ tôi nó cũng giết luôn. Ví dụ thế đó không? Thì từ đó Phật nó không cho, cái người này là cái ác tâm quá lớn rồi, mà nói lại tóm lại cái người giết cha là họ ác không cái gì? Giết mẹ ác không? Giết thánh tăng ác, mà giết Phật là đại ác nữa. Cho nên những cái đó quý vị hiểu tại sao chứ lâu nay mới không nói cái này quý vị không hiểu. Rồi mắc nợ người, ủa tại sao Phật lại từ bi mà người ta mắc nợ? Vì người ta không có tiền, người ta mới giật nợ, người ta chạy, người ta trốn đi. Mà bây giờ tại sao Phật lại không cho xuất gia? Phải hiểu. Nếu mình nghe cái đó không, bây giờ vài bữa tôi tới ngày trò thiền giới, tôi nói thiếu nợ không được, không được cạo đầu, không được xuất gia, thì quý vị nói, ủa sao kỳ vậy? Cái ngày vô não ngày giết tới 999 người mà Đức Phật còn cho xuất gia, tại sao con thiếu nợ? Mà con thiếu nợ tại vì lúc đó con cờ bạc, con còn mê, con chưa hiểu đạo, con giờ con giật nợ người ta, bây giờ con hiểu đạo rồi, con chạy vào chùa con tu, tại sao chỉ là mắc nợ người mà không được, không được xuất gia thì phải có cái sự tích như thế này. Đức Phật còn tại thế, có một người mắc nợ nhiều lắm, bị chủ nợ đòi thúc hối, không biết làm sao. Đi đâu cũng bị chủ nợ cho người kiếm đòi, bèn lén đưa mình vào chùa xin thọ giới xuất gia, mong cho yên ổn kiếm sống thừa. Chẳng may một hôm, ông ấy đi khất thực, chủ nợ bắt gặp giục lấy hai đàn cãi cọ nhau, lối sớm ra phiên can. Chủ nợ nên thả ông sư kia đi, người mà chủ nợ nó không. Tôi không cần biết, hồi đó nó chờ bạc rồi nó mượn tiền tôi, bây giờ nó phải trả tiền tôi thì tôi mới tha cho nó. Khi đó dân chúng nói, bây giờ ông này đã là đệ tử Phật, làm gì có tiền, ông chỉ đi xin ăn thôi. Các tỳ kheo thấy cái chuyện này dần dần và người ta đồn đãi tùm lum. Các tỳ kheo bạch chuyện này lên Đức Phật. Phật dạy từ nay trở đi không cho thâu vào hàng tỳ kheo những kẻ còn mắc nợ ở thế gian, làm mang tiếng. Thành ra cái xuất gia thật sự không phải Phật không từ bi. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, bây giờ tôi thâu bừa bãi, một ngày nào tôi đưa quý vị về Bô Sa để mà đi giống như đây mà 5 năm trước mình đi khất thực á. Rồi trong này đi ra trong tăng đồ mà đi 100 người mà trong đó 20 người bị người ta ra tay nắm áo kéo nợ thì tôi có mang tiếng không quý vị? Hả? Tăng đồ này có mang tiếng không? Mang tiếng. Vì lý do đó mà quý vị phải hiểu sự việc nha. Chứ không có phải. Rồi cái người mà mắc nợ đó mà đi vô chùa đó, đi tu thì cái người này tu xuất gia về cái tâm gì quý vị? Hả? Đâu phải cái tâm mà cầu giải thoát đâu. À, cái tâm này là coi như là trốn nợ. Trốn nợ. Nhưng mà rồi sao quý vị? Nó trốn nợ thời gian rồi vài bữa đó, nó yên ổn rồi đó, mà rất may là chùa mình không có thùng phước xương. Chứ chùa nào có thùng phước xương sao quý vị? Chôm thùng phước xương nó đi luôn. Mà có ngày nó chôm đồ quý trong chùa. Thành ra từ đó mới có cái lực là mắc nợ người, không được xuất gia. Rồi đầy tớ người tại sao không được nợ? Khi trong cái này là cuốn tôi lấy là từ là giới đàn tăng của Đức Phật nha, Hòa Thượng Thiện Hòa dịch ra đó. À, ủa, tại sao đệ tớ không được xuất gia mà trong khi mà cái ông gánh phân, ni đề là một ông gánh phân mà Phật cho xuất gia. Ông ni đề là ông là giai cấp nhà hạ tiện, hồi xưa ở bên Ấn Độ họ không có nhà cầu, tối nhà giàu họ đi cầu vào những cái bô. Và ông ni đề này đi cái hành nghề đổ bô, ông gắn cái bô phân người ta bỏ vô cái thùng, rồi ông gắn thuốc ở ra ngoài thành, ông đổ ở ngoài cái chỗ để cho người ta trồng cái vườn, giống như là ta trồng cây rồi vậy đó. Thì như vậy ông này ông không phải là nô lệ, không phải, mà ông chỉ là cái người hạ tiện giai cấp mà hốt phân, ông không thuộc ai hết. À, thành ra ông làm cái nghề đó, ông là ông gắn phân xong rồi cái bữa ông đi đường về ông gặp Phật, người ông dính đầy phân đó. Ông bỏ, ông chạy, ông trốn vô bụi. Phật nói ni đề tại sao trốn? Ông nói, và con là cái người gánh phân hôi quá, mà Đức Thế Tôn là xuất thân từ vua chúa, rồi Đức Thế Tôn bây giờ là trở thành một vị giáo chủ, một vị Phật. Thì ông nói không, không có dơ dái ở trong cái thân thể gì ta, ông đều có Phật tánh, và Phật mới kêu ông ra, và sau này Phật giảng Phật cho Phật cho xuất gia. Mà tại sao trong giới luật mà để thọ tỳ kheo ni tỳ kheo lại không có cho đệ tớ người mà đi xuất gia? Quý vị lắng nghe. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Dương Xá nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa Dương, vua tuyền rao khắp nơi. Nhà vua sau khi mà ổng vi Phật, ổng truyền giao ra cái lệnh như vậy, ai muốn xuất gia thọ pháp để thoát khỏi trầm luân khổ ải thì vua cho thông thả mà tu hành, ai mà muốn xuất gia mà thoát khỏi luân hồi sinh tử thì khỏi phải đi lính, khỏi phải đóng thuế. Ông vua quy y rồi, ổng ra cái luật rất là tốt. Vua Bình Sa Dương hồi xưa mà chưa có cái quy y Phật thì phải tới tuổi phải đi vào đi lính, rồi phải đi làm su cao thế nặng đủ thứ, đi làm phục dịch cho vua. À, mà bây giờ ông nói ai mà muốn tìm con đường giải thoát thì hãy đến, nghĩa là xuất gia thì ngài ân xá cho những cái mà phải đi làm lính làm này làm kia. Nghe được thánh chỉ, một đứa đầy tớ, tức là đứa đầy tớ này mà mở quạt ra trong này kêu là mọi chung thân, tức là nô lệ, tức là cái người này đã bị người ta bán rồi. À, hồi xưa có những người nhà giàu đó họ mua, ví dụ đẻ con nhà nghèo đẻ ra nuôi nổi, nên tôi bán cho cái thằng con trai này là bà nuôi lên là đệ tớ, chứ không phải là cái người đi làm ở ngoài. Có một đứa đệ tớ mà đã bị cha mẹ bán từ lúc còn nhỏ, nghe ông vua ra lệnh ai muốn xuất gia thì nhà vua cho nhập đạo, nhà vua ủng hộ, liền chạy đến vào tỉnh xá xin nhập đạo. Chúng ta vui lòng thế pháp và cho cạo đầu bằng áo cà sa. Một hôm vị sư mới đi khất thực bị chủ nhìn biết và bắt lại, sư la lên buông tôi ra, buông tôi ra. Thiên hạ đến đông hỏi sự tự, ông chủ khai rằng chú này tên là một tên nô lệ đầy tớ của tôi mua nó cách đây 10 năm, mà bây giờ tôi kiếm nó lâu nay té ra nó đi làm đệ tử Phật. Lúc đó cái tên đầy tớ mà bị các ông chủ nhìn là tôi là tỳ kheo mà, ông không có quyền bắt tôi trở lại. Mấy người chức diệt khuyên người chủ thả đi, đừng thưa kiện mà bị thất, vì có chiếu chỉ nhà vua là khuyến khích ai muốn tu hành thì nhà vua ủng hộ cho đi. Người chủ liền thả ra. Các thầy mới bạch chuyện này lên Phật, Phật truyền ghi vào giới bổn cấm sau này những người nô lệ không được vào xuất gia. Thật ra cái thời của Đức Phật nó khác, cái thời này nó khác. Thành ra y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, bây giờ nên nhớ nha, cái giới lực của Phật nó hợp với cái thời đó thôi, cái giới lực thời này không hợp. Bởi vì quý vị ai đã từng đọc những cái luật tỳ kheo mà tôi coi con ở bên đó có Hồng Đức in ra cho quý vị coi rồi, ai đã đọc rồi tôi giảng Hồng Đức có in ra cho tôi con không, cô thấy nó có những cái giới là vô cớ mà quý vị ngắt cũng cỏ cũng phạm, các cái cây cũng có không quý vị? Dạ, bởi vì tôi nói nếu mà y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, con thấy trong những cái giới đó quý vị nghe đó, nó sẽ cười lắm. Thì bởi vậy tôi mới nói, bữa nay tôi mới giảng cho quý vị nghe. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi quý vị đọc cái đó quý vị thấy quý vị phản tùm lưng hết, đúng không quý vị? Không dám làm gì, bởi vậy tôi mới giảng, bữa nay là tôi giảng từ từ tôi mới nói. Từ từ tôi mới giảng cho quý vị nghe, bởi vì trong cái bộ giới luật này đó quý vị phải hiểu là y chang như là cái ngày A Nan mà lúc mà ngày Đức Phật mà nhập sắc nhập diệt, thì tất cả những cái người trưởng lão mới nói ông A Nan, ông vào ông hỏi Phật đi, ông hỏi Phật coi cái thời này là cái thời còn có Phật, quý vị tại sao mà không cho quý vị cắt cây, không cho quý vị đào đất được không? Lý do là thời Đức Phật đó sống bằng cái gì quý vị? Đi xin ăn. Nhớ nha, thời Đức Phật có nhà bếp không quý vị? Không. Có trồng rẫy không quý vị? Không. Thời Đức Phật làm gì có cái chuyện mà đi mua đất mà làm là như vậy? Không có. Ở một chỗ là ba đêm có cây thôi. Nhớ nha, chỉ một năm mới được vào trong tỉnh xá của nhà vua, là vua Bình Sa Dương, là tỉnh xá Trúc Lâm, ở 3 tháng để tránh mưa. Cái mùa đó bên Ấn Độ từ tháng 10 rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 là mùa mưa. Lúc đó rắn rết côn trùng đi ra ngoài đạp chết, thành ra Đức Phật mới dạy đưa tỉnh xá ở đó mà an cư kiết hạ chờ cho xong mùa mưa. Rồi tỉnh xá Kỳ Viên cũng là những cái mùa hạ, Đức Phật nhập hạ vào những cái tỉnh xá cái gì mà vào mùa mưa. Còn hồi đó quý vị tới trưa đó, giờ này 11 giờ mấy, Đức Phật và tăng đoàn đi vào thành xin ăn rồi thì đó người ta cúng cho ăn, chứ không có cái chuyện mà quý vị mà khi Đức Phật đã có cái lực đi khất thực như vậy rồi thì quý vị đào cây đào cỏ làm cái gì? Mà tại sao Đức Phật cấm? Tại vì quý vị cút đất, quý vị sẽ cút con trùng, cút con này con kia, mà bây giờ Đức Phật thời Phật là đi xin ăn, ăn rồi thì không có cái chuyện đó. Còn vô cớ quý vị cắt cây ngổ cỏ là làm cái gì? Tại Đức Phật biết rằng ở trên cây nó có những vị thần họ ở. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra quý vị phá đó là phá nhà của người ta, họ thần họ ở trên đó. Do đó nhổ cỏ cũng vậy, Tại vì ở trong cái giới Bồ Tát giới đó, quý vị nhổ cỏ là quý vị không có lòng từ bi. Mà bây giờ sao? Cái thời này là cái thời chúng ta không thể đi khất thực hàng ngày được. Chúng ta có chùa, có chiền, chúng ta phải làm rẫy. Nói như vậy là mấy cái chùa ở Việt Nam mà làm ruộng nó phạm giới hết rồi. Thì cái thời đó Ni Sư Như Thủy đang ở lại cái thiền viện Viên Chiếu. Thiền viện Viên Chiếu lúc đó cái thời mà 75-78 là cái thời làm rẫy, làm ruộng. Thì Ni Sư khóc, Ni Sư mới nghe Thiên Nhân Thị mới khóc. Hồi đó Ni Sư mà Việt Cộng chưa vô đó, thì Ni Sư đi dạy ở trên Sài Gòn. Ni Sư học Đại học Vạn Hạnh ra rồi đi giảng pháp, dạy cho các cái trường ni. Rồi tới hồi Việt Cộng vô nó giải tán tất cả những cái chùa chiền trường học của bên Phật giáo. Rồi Ni Sư mới chạy xuống theo Hòa Thượng Thanh Từ ra ở ngoài chỗ cái số 69 đó. Quán Chiêm đó là kêu giờ là Viên Chiếu, Bên Tăng là Thường Chiếu. Hòa Thượng Thanh Từ được người ta cúng cho mấy mẫu đất rồi ra làm ruộng. Mà bây giờ mấy cô bên những làm ruộng. Thì khi đó Ni Sư mới khóc, Ni Sư Như Thị mới khóc. Thì khi hỏi sao khóc, thì Ni Sư mới nói hồi từ khi mà con ở với ba con vào chùa tu cho tới mẹ con mất vào chùa tu cho tới khi mà con theo sư bà của con không có giết con gì hết rồi. Mà bây giờ con theo Hòa Thượng có 3 tháng mà con giết không biết bao nhiêu con. Mỗi sáng Hòa Thượng đưa con cái bình đi xịt rầy, tại vì làm lúa phải xịt rầy, rồi cuốc đất, rồi cài bẫm, thì nó con tạo không nhiêu ác nghiệp. Thì lúc đó Hòa Thượng mới nói, bây giờ y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, bây giờ cái thời này là cái thời cộng sản nó vào, mà nó nói chư tăng ni chúng ta là cái người là coi như là ngồi mát ăn bắt vàng. Vì cậu nó vô nói mấy thầy chùa là mấy cái ông là bốc lột, à mấy thầy chùa là tội nặng lắm, bốc lột, tôn giáo là ma túy, à thành ra bây giờ người nào mà đi lao động á thì nó không có bắt đi. Bây giờ thầy hỏi con chấp nhận ra con phải đi ra con làm lúa, hay là con phải đi ra con cầm súng đi con qua Campuchia để mà con đi bộ đội, con đi thanh niên xung phong, con chọn cái nào hả? Con phải chọn làm theo luật lệ của cộng sản, để rồi sau đó một ngày nào đó rồi hết cái nạn pháp nạn này rồi thì con tiếp tục. Còn những cái con vật này con không có giết thì nó cũng bị người khác, cái ruộng này đã là ruộng rồi, con không xịt rầy thì những cái con này cũng bị người khác xịt. Mà xin sư thị hỏi tại sao mà cứ giao cho con, không giao cho mấy cái đứa nó mới vô xuất gia, mà con là một cái người tu mấy chục năm, con là một cái người giáo thọ, con là một cái người mà học Đại học Vạn Hạnh, mà Hòa Thượng giao cho con là xịt cái này. Thì Hòa Thượng mới nói là mấy cái đứa nó mới vào chùa nó có phước không con? Ni Sư nó giải ít phước. Thì cũng vậy, con tu mấy chục năm con có phước nhiều, thành ra Hòa Thượng mới bắt con làm cái này xịt rau xịt này để chi? Để khi con về con tụng kinh con còn hồi hướng cái phước đức con, để mà con cầu siêu cho những cái con rầy con sau này. Mà con là cái người đã có công đức cũng như người có của, là con là cái người đã được chủng trùng, con là cái người cái bàn tay lành lặn, cái người mà đã tu hành giống bàn tay không có thẹo, không có vết thương. Và Thượng mới hỏi, một người cái bàn tay mà có cái vết thương thọt vô thuốc rầy thì cái người đó có bị nhiễm trùng không quý vị? Chết, nhiễm độc chết. Còn mấy đứa em con nè, mấy cái đứa nó mới cạo đầu vô, nó mới tu có vài ba năm, nó không có biết gì hết. Rồi con bây giờ con hiểu lực, con xúi tụi nó. Bởi vì lúc Ni Sư nó con biết lực, con không dám làm, con để cho mấy đứa sĩ viên nó làm. Thì Hòa Thượng mới quở Ni Sư, con có học lực, con biết lực, thì mà con để cho các em đi sao vô để mà sát sanh. Như vậy là con gặp sổ Bồ Tát giới là cái gì? Bồ Tát giới là mình phải gánh cái nghiệp cho chúng sanh chứ. Tại sao con lại làm như vậy? Từ đó Ni Sư mới giác ngộ, tức là Ni Sư mới phát nguyện, từ nay những cái nghiệp nào mà sát sanh là Ni Sư lãnh hết, để cho các cô em mới vào tu, để cho họ không có tránh bị những cái nghiệp ác. Rồi sau đó Ni Sư bị một cái quả, làm rượu thời gian sau thì Ni Sư bị ung thư, bị ung thư. Mà ung thư tử cung, mà cái bú 3 kg luôn. Rồi lúc đó đó là Ni Sư bệnh rồi, Ni Sư mới đi về ở bên kia. Xin có kể cái đó, Ni Sư phải đi mổ. Thì lúc đó cái tụi cộng sản thì cái tụi này nó đánh phá rồi, nó nói Ni Sư đi lấy tay và có bầu và cũng mang tiếng đủ thứ. Nói Ni Sư như thế là đi lấy tay, đi phá thai, đi sanh. Rốt cuộc rồi Ni sư đến tới một cái ông thầy. Ni sư lúc đó sư bệnh nên sư tá túc, ni sư xin từ chức. Đến với ông thầy ở một cái chùa, thầy tạm không nói tên. Ở trong đó nuôi tới 6-7 đứa nít. Thì khi ni sư vô cái chùa đó rồi thì ai cũng chửi, nói ông hòa thượng này là đi lấy vợ tùm lum tà la, đẻ ra một bầy thì chùa con hết đường rồi, bỏ thầy Trân Từ đi theo cái ông tà sư ngoại đạo này. Sau cùng ni sư, tại lúc đó ni sư bị mang tiếng như vậy rồi đó, ni sư không biết đâu ở, không ai tiếp hết. Ông thầy nó, ông giang tay, ông nói thiệt, con bây giờ con mang tiếng là có bầu, nhưng mà con đi mổ thì con cứ đi xuống bệnh viện con bú con mổ đi, rồi bây giờ không có chùa nào trước con á. Hồi đó con là giảng sư lẫy lừng thì ai cũng mời con, bây giờ con mang tay tiếng như không ai nào hòa thượng chứa. Chứa một thời gian sau thì ni sư mới nói, dạ con thì không biết tại sao hòa thượng tu rồi mà hòa thượng phạm giới lấy vợ tùm lum để nuôi nhiều con vậy. Thì ông cũng nói hả đó, ông nói ồ nhà thầy Phật cũng có vợ vậy. Thời gian sau này thì mới biết là tất cả những cái bà ni nào đó mà tu á, mà lỡ lén phén với người đời mà có bầu á, thì hòa thượng đem về đó hòa thượng nuôi, sanh đẻ cho xong thì nó mấy con ni đi dẫn tu. Hòa thượng nói người ni, tại vô khi hòa thượng vô mới đem mấy con ni vô dẫn để ở trong đó tu rồi mới chết chứ, rồi cũng giữ vậy. Rồi hòa thượng lại làm cái hạnh bồ tát là chịu mang tiếng. Khi mà hỏi lúc cái gì cộng nó hỏi con ai cai, thì hòa thượng nói con của tôi. Hòa thượng nhận là con của tôi. Thành ra là hòa thượng là đem mấy cái bà mà có chữ, mấy bà sư cô mà có chữ quan đó, rồi về hòa thượng nuôi sanh nuôi đẻ. Rồi hòa thượng ở đó là khi công an lại hỏi là ai là cha của cái bào thai này, hòa thượng nói là tôi. Thành ra hòa thượng lãnh những tiếng quan đi mà nuôi cái chục đứa. Khi mà ni sư ở trong đó rồi đó, ni sư mới la. Lúc đó là cái đình thầy cũng lên án cái hòa thượng đó, ni sư nói mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật. Và sau này cái gì hòa thượng nó bây giờ chắc mất rồi quý vị. Ông nói ông đúng là Phật sống chứ còn cái gì nữa quý vị. Mang nhục mang nhã mà mấy cái bà ni cô nào mà có bầu có con mà lỡ mà lẹo tẹo với mấy ông thầy đó, lẹo tẹo với mấy ông thầy, mấy bà sư cô đâu có với lấy người đời được quý vị. Chứ gì đi tu rồi liếm liếu mấy ông thầy, mà bây giờ cái ông thầy đó ông đang nổi tiếng quá, ông nổi tiếng quá, bây giờ mà khai ra đó thì lột áo lột y hết. Ông hòa thượng này ông lãnh búa hết, ông nói của tôi đó. Tôi dụ dỗ nó bây giờ coi như là tôi nuôi, tôi đem về để cho mấy ông mà thầy đó có tương lai để mà tiếp tục, để mà làm con đường phục vụ chúng sanh. Sau này ni sư mới kể là ông hòa thượng đó, chỉ vào trong đó chỉ ở, chỉ mới thấy cái đạo hạnh của ông hòa thượng đó quá. Quý vị biết người ta phỉ báng thế nào quý vị, khi một cái ông thầy mà cứ hết lấy bà sư cô này, lấy bà sư cô rồi nuôi trong chùa đó quý vị. Mà thầy ngài chịu những cái quan ức đó. Rồi sau ni sư là ở thời gian sau rồi đó, rồi bắt đầu từ từ đó là ni sư mới hiểu. Rồi sau này sư phụ ni sư mới về, ni sư mới nói với thầy Kiến Châu là ông thân thầy thờ bên đây nè. Rồi thầy Kiến Châu mới nói, con à, con có nhớ không, khi mà con ra ngoài, con làm ruộng ở ngoài cái số 69 ở quán chim ở Long Thành, lúc đó dịch cộng vô đuổi không cho mình ở trong này, mà lúc đó dân chúng không có tiền cúng dường thì mình phải đi làm ruộng. Rồi con nói con lãnh, con khóc con la, con nói bị vô đây theo hòa thượng Thanh Từ có năm mà sắc xanh quá chừng luôn, xịt rau xịt đầy làm ruộng cút đất. Thì con phát nguyện nghe hòa thượng nói là bây giờ đó mình phải tùy thượng chúng sanh, mình phải làm này, chúng lẽ để trong đứa mấy đứa xe gì nó mới vô, hay là con muốn là con đi nghĩa vụ quân sự hay đi cái này kia là con lại khổ. Thôi giờ thì cộng nó đưa đi kinh tế mới thì mình làm đi. Và con phát nguyện như vậy, bao nhiêu những cái nghiệp quả gì con nhận, thì bây giờ con lên con sám hối, thì cái tội giết những con rầy con sâu đó bây giờ đổi lại là sao, nhờ có công đức tu hành. Con bị người ta phiền rủa là con có bầu, con bị ung thư hả, con không thấy không, thành ra đổi cái trọng báo thành cái khinh báo đó quý vị. Thành ra con biết, còn từ nay con biết đó, mình ở đây đó là cái giới nó có một cái, khi mà con làm á, dù chẳng hạn như cô Hồng Ngọc, cô ra cô cuốc đất, nhưng mà cô cuốc đất cô có thấy kiến không? Nếu cô thấy kiến mà cô tiếp tục cô cuốc, cô phạm giới. Còn nếu mà cô thấy kiến rồi đó, cô ngưng, cô không có đào nữa, cô sẽ nói với kiến là tôi đang làm với cái trồng rẫy này, cô làm ơn đi. Tại vì á, ở làng Di Đà của mình không có đói, ở làng Di Đà mình á là có cơm ăn, có đầy thí chủ họ cúng dường, là Di Đà mình có cái ngân sách để nuôi tăng ni, mà tụi con á tự động tụi con ra tụi con bài làm rẫy làm ruộng á, hay tụi con trồng cái gì cái kia đó, rồi tụi con trồng mà tụi con xịt sâu xịt rầy đó, tụi con phạm giới. Còn nếu mà tụi con mà vài bữa ở đây nè, tự nhiên nó xảy ra một cái trận bão lụt, một cái trận thiên tai, rồi bây giờ Phật tử họ nghèo hết trọi rồi, họ không có tiền đi cúng nữa, ở đây không có tiền cúng mình ăn nữa, thì lúc đó sư phụ nói thôi bây giờ ai biết trồng khoai. Hồng Ngọc nói giờ con biết trồng khoai. Tôi hỏi ai biết trồng bắp. Cô Hồng Liên nói biết trồng bắp. Rồi tôi nói vậy á, quý vị ra để mà quệ cuốc làm những chuyện để mà tạo cơm ăn, tạo ra cái khoai, cái củ để mà chúng ta sống qua ngày. Thật cái hành động quý vị ra mà làm để quý vị duy trì cái này đó, quý vị làm cái đó thì quý vị không phạm giới, mà quý vị gì làm để duy trì cái ngôi già làm này. Nhưng cái tội như vậy á, quý vị cũng phải trả quả chứ không phải trả, nhưng mà cái tội đó sám hối được, cái tội đó sám hối được nha. Chỉ có giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, làm Phật chảy máu là không có sám hối được. Thành ra khi mà tụi con hiểu giới rồi đó, quý vị nên nhớ y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, cái giới lực đó nó phù hợp với Đức Phật thời đó. Thời đó là tới giờ đi xin ăn, đi xin ăn rồi là không có cái chuyện mà đi cuốc đất cồng phai để mà sát sanh thêm. Quý vị nhớ một cái điểm đó chứ không phải là Phật cấm, còn áp dụng bây giờ nó trật lết hết. Nhưng mà hiện tại ở Mỹ này nè, quý vị không cần thiết mà quý vị đi ra quý vị để trồng rồi quý vị xịt thuốc, tự nhiên quý vị hứng quý vị bài nó trồng cái này kia là quý vị giết quý vị phạm giới đó nha quý vị. Đó. Nhớ rõ cái điểm thầy nói. Rồi người làm quan tại sao không cho tú? Khi bấy giờ Phật ngự tại nước Xá Vệ trong vườn Kỳ Thọ, ông đại tướng của vua Bá Tư Nặc đi đến giáo hội Già Lam, nghe Phật thuyết pháp, ông cảm thấy là từ khi mà mình làm quan tới giờ đó, nhất tướng mà công thành, có một ông tướng mà lên mà làm tướng là bảo là hàng vạn lính bị chết. Thì ông nghe Phật giảng một bài kinh thì ông vào trong đó, ông xin xuất gia. Đại tướng của vua Bá Tư Nặc, ông này nó giặc giỏi lắm. Ông xin xuất gia. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất thâu nhận cạo đầu cho làm tỳ kheo. Về sau mấy năm có giặc nổi loạn trong nước, vua Bá Tư Nặc sai quân đến giặc, nhưng mà đánh trận nào cũng bị thua, sai đạo bên khác cũng bị thua. Vua bối rối nhớ lại ông đại tướng của mình, lại hỏi báo quan, người ta đáp ông ấy đã đi cạo đầu đi tu lễ Phật lâu rồi. Vua tuy mộ đạo với vua lắm, song kỳ này rất là phiền các sư, ông buồn ông rầu, và ông chạy vào ở trong tịnh xá và ông đảnh lễ Phật. Ông nói xin cho cái ông đại tướng của con hoàn tùng để mà ông đánh giặc. Phật nói bây giờ cái ông đại tướng của ông đã là thành tỳ kheo rồi, không thể làm được, nhưng mà từ nay Như Lai ra cái luật, nếu mà có một cái ông quan nào đang cầm binh cầm quyền để trấn giữ biên cương thì coi như là yêu cầu, coi như là các vị chư tăng không được thâu nhận cái ông tướng nó vào để mà làm tỳ kheo. Tại lúc đó Bá Tư Nặc ông nói nếu mà không có ông quan này thì giặc nó đánh vào biết bao nhiêu người chết. Bây giờ ông quan này ông đi tu, ông chỉ hưởng mình ổng, mà trong khi đó ngoại xâm nó vào nó đánh nước này, cho nên xin Thế Tôn từ bi, từ nay đừng nhận những cái ông mà quan mà điều quân khiển tướng giỏi của con nữa. Từ đó Phật mới không ép cái ông quan nó ra đời, nhưng mà viết một cái luật là những ông làm quan đang nắm quyền điều khiển đất nước, ông đó không được xuất gia mà phải làm tròn bổn phận rồi mới xuất gia. Quý vị hiểu cái điểm đó, đó nó có những cái luật như vậy, thầy nói cho quý vị biết. Tôi hỏi quý vị, giới lực Đức Phật ra để làm gì? Mà trong khi quý vị thấy 348 giới đó, nó có những giới rất là vô duyên, mà có những giới rất là kỳ cục. Quý vị đọc có thấy kỳ không? Đọc mà mắc cỡ không thể nói được. Hồi tôi học cái gì, cô Hồng Liên có đồng ý không? Khi cô coi vừa được từ Cơ Ni, thật ra nó có những cái mà nó xảy ra thời Phật, nhất là những cái giới mà về dâm dục hay giới này đó kia đó, cô đọc có mắc cỡ lắm. Thành ra quý vị nên biết, ở trong này nếu mà quý vị nào mà con gái mà 18 tuổi á, mà vô đi sinh Sa Di mà thời Phật á, Phật không có cho. Phật để chờ cho đủ 20 tuổi mới cho thọ Sa Di. Thọ Sa Di rồi đó, Phật cũng không cho thọ Thức Sa Mâu Ni nữa, mà 10 năm sau mới cho Thức Sa Mâu Ni. À, thì tại sao vậy? Vì các cô mà 18 tuổi mà vào chùa sư á, Phật bắt 2 năm cho đủ trở trưởng thành. Trưởng thành xong rồi đó, tại sao vậy? Vì thời xưa thời Phật á, ngủ thì ngủ ngoài gốc cây, ăn thì ăn ngày có một bữa. Mà mấy cái người mà đi tu như vậy đó, họ có chịu được sương gió không? Họ có chịu được ngủ ngoài gốc cây không? Ngày bữa không? Thành ra để cho thử thách thử coi có chịu nổi không. Thành ra Phật nó đặt ra cái giới luật là gì? Trong thời gian trời Tỳ Kheo Ni kêu là cái giới Á Tỳ Kheo Ni, đó tức là Hoa Hậu là chánh là Tỳ Kheo Ni, mà Á Hậu là cái người chưa có được cái Tỳ Kheo Ni, thì đặt ra 100+ giới của Thích Sô Ma Ni là để cho cái người này chịu nổi những cái khó khăn của giới luật không. Thì 10 năm đó nếu mà họ thối tâm thì họ được quyền xả giới. À, mà tại vì bên Ni rất là khó, bên Ni rất là khó, tại vì Đức Phật chỉ cho xuất gia có một lần, bên Tăng thì được 7 lần. À, bên Tăng á, là 7 lần, à, ra rồi vô, ra rồi vô, mà bên Ni thì chỉ có một lần, do đó Phật đặt rất là khó khăn. Rồi người đàn bà mà có chồng á, mà vô tu á, mà còn ở trong hạng tuổi mà dưới 50 tuổi đó, thì chỉ cho thọ Sa Di Ni, 10 năm sau mới cho thọ Thức So Ma Ni, rồi sau đó 2 năm sau nữa mới cho thọ Tỳ Kheo Ni. Tại sao vậy? Đố quý vị. Hả? Biết không? Thứ nhất đó, là có chồng mà nhất dẫn chồng mà bỏ vô chùa, dẫn chồng bỏ vô chùa đi tu. Chẳng hạn như cô Thiện Liên lâu nay mà sở dĩ đó, mà tôi không cho bà đi tu, có ông bạn này nè, ông này, tại vì nhiều khi đó tôi cho tu gieo duyên, ông hiểu tôi nói không? Tức là 4 năm nay cô tu gieo duyên, tức là cô tu để cô gieo cái duyên với Phật thôi chứ chưa phải tu luôn. Tu gieo duyên thì được về thăm chồng, thăm con, thăm cháu, không ai nói gì hết. Nhưng mà tại vì á, cho tu theo tới nay gần 4 năm rồi, tới khi mà tôi nói cổ sống thọ giới là ông qua nè, ông qua ông xác nhận là cho cổ đi thật sự. Tại nhiều khi hết giận rồi lại xả giới ra đời mang tiếng Đức Phật, do đó Phật phải có thời gian là 10 năm. Nhưng mà đó là dành cho những người mà 50 tuổi, còn cô này đã 60+ tuổi rồi. Thành ra ta đã chín chắn là cái cô đó, những người mà 30 tuổi, 20 tuổi là Phật bắt chờ 10 năm. Nhất là những người mà đã 30 tuổi, thứ nhất Phật nói họ còn có yêu chồng, họ giận chồng phải đi xuất gia hay không. Khi hết giận họ trở về thì mang tiếng tăng đoàn. Thì nó có những cái giới luật quý vị phải hiểu. Thành ra sở dĩ mà đụng tổ là mà ngày sơ tổ cao tổ mà râu rìa đó, ông Đạt Ma bởi gì lại đó, khi ông qua tới bên Tàu là cái Đức Phật, đạo Phật đã truyền qua đó rồi. Lúc đó Lương Võ Đế là cái thời kỳ Phật pháp thịnh lắm. Lương Võ Đế đó lúc đó đã cất được 72 cảnh chùa, nuôi mấy chục ngàn tăng ni rồi. Quý vị nhớ khi mà tổ Đạt Ma đi qua tới Tàu, thì ngài truyền cái pháp môn gì quý vị? Ngài truyền cái Thiền Tông. À, mà thật sự Lương Võ Đế đó, mà lúc đó đó là Lương Võ Đế nhận được cái pháp môn tu đó là tu coi như là có kinh điển. Nhớ nha, Lương Võ Đế, đời Lương Võ Đế là lúc đó là Đường Huyền Trang, đời Đường đã mấy trăm năm về trước đã có truyền qua bên Tàu rồi, tức là Tam Tạng kinh điển đã có rồi. Thì tu theo bên Tịnh Độ mình, tu Hiển Thông nè, tu Phước nè, tu tụng kinh niệm Phật, tu theo kinh điển nè, giới luật nè. Thì lúc đó ngài sơ tổ, tức là ngài Tổ Đạt Ma, Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 bên Trung Quốc, ở bên Ấn Độ, kể từ khi Phật Thích Ca nhập diệt. Phật Thích Ca nhập diệt rồi Ca Diếp là tổ số 1, A Nan tổ thứ 2 dài dài cho riết tới ngày gọi như Bồ Đề Đạt Ma là ngài tổ 28. Nhưng mà qua Trung Hoa ngài là cái người đầu tiên đem cái Thiền Tông. Thì khi qua tới nơi gặp vua Lương Võ Đế, thì lúc đó Lương Võ Đế hỏi như vậy: đời Đường Tam Tạng đã đem một kinh, một lực, một lượng về bên đây, ta đã cất 72 cảnh chùa, ta nuôi mấy chục ngàn tăng ni, à, ta có công đức không? Lúc đó Lương Võ Đế hỏi ông Tổ Đạt Ma, ngài nói: không có công đức mà chỉ có phước đức. Ông nói: ủa, tại sao mà tất cả các người sư ở đây, mấy ông sư mà ta quy y ở đây, mấy ông đều nói là ta làm việc công đức lớn lắm? Ông nói: không, hoàng thượng có phước, hoàng thượng làm vua. Rồi bây giờ đời này hoàng thượng cất chùa, hoàng thượng nuôi tăng chúng, nhưng mà hoàng thượng nuôi tăng chúng thì mấy ông đó chứng quả, nhờ mấy ông về cõi Phật, hòa thượng có về không? Ông nói không. Thì như vậy hòa thượng chỉ có phước chứ hòa thượng đâu có công đức. Chừng nào mà quý vị mới bị nuôi, hòa thượng nuôi mấy ông tăng đó mà mấy ông chứng quả, mà hòa thượng chứng quả theo thì cái đó mới là có công đức. Mà hòa thượng vẫn còn ở trong cái cõi đời, hòa thượng kiếp sau cũng làm vua đủ hơi cõi trời, vẫn ở trong cái dòng luân hồi thì chỉ có phước đức. Mà phước đức hết phước thì rớt xuống. Chừng nào hòa thượng mà tu thiền, hòa thượng chứng được a la hán, hòa thượng không còn luân hồi, hòa thượng tu tịnh độ, hòa thượng niệm phật tự nhiên có cực lạc, cái đó mới là có công đức. Nhớ kỹ cái điều đó. Thành ra ông Lương Võ Đế này ông bực mình, ông không có hiểu được cái lời nói. Ông nói vậy, ông nói tôi không có công đức thôi, tôi ông không có nhân duyên, nhưng mà tôi sẽ mời một cao tăng mà lâu nay cái vị này là thầy của tôi này, ông là một quốc sư của đời nhà Lương, ông sẽ xuống ông đối đáp với Tổ Đạt Ma. Thì khi đó Tổ Đạt Ma mới hỏi vậy chứ hẳn hại là Lương quốc sư đang ở đâu. Thì nói Lương quốc sư bây giờ đang ở thành Trường An, nghĩa là đang giảng pháp. Thì Tổ Đạt Ma nói được rồi, tôi hẹn một tuần nữa sẽ gặp Lương quốc sư. Vào Trường An gặp Lương quốc sư thì vua Lương Võ Đế ngài cũng là một cái vị rất là thịnh hành, ngài ngồi dưới để nghe Lương Võ Đế nghe cái ông Lương quốc sư ông nói chuyện với Tổ Đạt Ma. Thì Tổ Đạt Ma hỏi kính bạch Lương quốc sư, kính bạch Lương pháp sư, ngài là một bậc cao tăng, ngài tinh thông tam tạng kinh điển chưa mà lên pháp tòa? Ông nói ta tinh thông tam tạng kinh điển. Ngài đang giảng kinh gì đó? Ta đang giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À lúc đó lục tổ mới hỏi lại, xin lỗi, sơ tổ Đạt Ma mới hỏi lại, theo ta biết kinh là cái gì? Kinh chỉ là giấy trắng và mực đen. Như vậy ông dùng cái giấy trắng để độ tăng chúng hay dùng mực đen để độ tăng chúng? Ông trả lời ta nghe, có phải quyển kinh là do giấy trắng và mực đen không? Như vậy trong cái quyển kinh Pháp Hoa này ông dùng giấy trắng để độ cho người ta hết luân hồi sanh tử hay là dùng mực đen? Ông Lương pháp sư trả lời không được. Ông hỏi vậy chứ ông từ bên cái tàu qua, ông nói ông tổ thiền tâm, ông thiền chứ gì? Lúc đó Tổ Đạt Ma nói bất lập danh tự, giáo hoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là những cái kinh như nãy đó quý vị thấy rõ không? Là cái thời Phật á, thì trong cái bộ luật thì kheo niên là không có được cắt cây đào đất vô lấy mình nhỏ một cái con cỏ cũng đọ nữa hả? Thì y kinh diễn nghĩa tam thế Phật qua cái thời đó họ như vậy phải không? Ông y như vậy là ông bị kẹt rồi. À quý vị thấy rõ, như cái thời này quý vị thấy nè, với sự nhiên chúng ta phạm hết rồi, không được giữ tiền bạc phải không? Nhưng mà thời Đức Phật Phật có chứ giữ tiền là cái gì? Ăn thì đi xin ăn, tới hồi mà đi nghe pháp thì vô trong cái tịnh xá kỳ viên ngồi giảng đường của các câu đồng phải không quý vị? Tất cả đâu có nợ nần đâu. Hồi thì kheo có trả tiền điện thoại không quý vị hả? Có trả sô đăng không quý vị hả? Có trả tiền mà lái xe không quý vị? Thì kheo hồi đó đi qua dự đại giới có mua vé máy bay không? Đi bộ hả? Mà bây giờ y những cái đó thì y cái diễn nghĩa nó trật lất hết rồi. Thành từ chỗ đó đó ta kêu là khai, là mở ra giá trì và phạm. Thì có những cái mình phải khai ra để mình nói quý vị giữ tiền. Thời này mà nếu mà cho cái giới mà không giữ tiền thì quý vị làm sao quý vị đi đâu đây nè? Quý vị làm sao quý vị hoạt động đây nè hả? Như vậy quý vị phải hiểu. Thành ra khi mà Tổ Đạt Ma hỏi ông Lương pháp sư, ông giảng pháp kinh là cái gì? Ông nói kinh là lời Phật. Ông nói tôi thấy cái lời Phật chỗ nào ông chỉ tôi coi. Ông nói trong này nè, đọc đi. Ông nói ủa ta thấy vậy là giấy trắng mực đen. Ông lấy giấy trắng độ đệ tử hay là mực đen độ đệ tử? Ông Lương pháp sư không trả lời được. Ông nói vậy ông lấy gì độ? Ông nói tôi nghe coi. À ta là bất lập danh tự, không có lập cái danh tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Bây giờ tôi dạy quý vị nha, hai cái giới. Cái giới tiểu thừa của Đức Phật để lại là quý vị phải học thuộc từ giới một giới một. Mà tuổi già như quý vị thuộc không? Hả? Của Hồng Liên có thuộc nổi 348 giới không? Nổi 150 giới của 500 năm mấy giới của Thiết Sơ còn không thuộc cái đừng có nói là Tỳ Kheo Ni. Như vậy làm sao? Bây giờ tôi dạy quý vị chỉ. Quý vị thuộc lòng giùm tôi 10 giới chính đi. căn bản đó nó từ 10 cái giới đó rẽ ra đó, những cái giới kia là quay nghi, phải không? Quý vị thấy tà hạnh là vậy mà từ bây giờ quý vị căn cứ theo cái này để biết, đơn giản lắm. À, quý vị cái giới nào quý vị thấy là đó, quý vị thấy những cái giới nào ví dụ nó thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. À, như bây giờ tôi hỏi quý vị đó, giữ giới là để đừng rơi vào tham sân si, phải không quý vị? Giữ giới là đừng rơi vào tham sân si. Mà bây giờ tôi nói nè, bữa nay tôi có 200 Phật tử đến đây tu, tôi sai cái cô nhà bếp. Cô nhà bếp là cô đó, tôi nói giờ sư phụ muốn mua gì, tôi nói đi mua giùm tôi coi như là 20 kg đậu lăng để về tôi nấu, nó là đậu ăn nữa, 10 kg đậu hũ. Nhưng mà ra ngoài mùa này lạnh không có đậu lăng, nó có đậu muống. Cái người mà không có trí huệ nó, ông thầy biểu mua đậu lăng là đi đâu không có gì, không sao đó vậy. Sư phụ biểu mua đậu lăng mà ngoài đó nó bán đậu muống không à, thì cái người đó là y kinh mà theo em, nghĩa là chỉ sao làm vậy, người đó là si. Còn nó giờ không có rau lan, mua rau muống miễn làm sao, mục đích mua đồ ăn để là ăn no thôi. Thì từ nay quý vị phải hiểu cái giới lực căn bản là quý vị thuộc 10 giới rồi, từ 10 giới nó nhân ra, nó nhân ra thì nó từ là cái tham thôi. Sát sanh là sáng tôi có nói, sát sanh là do cái giữ gì tham à. Và khi mà giết con gì quý vị mới nổi sanh ra, tôi bảo đảm quý vị, con mũi tự động nó cắn quý vị có giết. Bình thường quý vị giữ giới quý vị thấy con mũi quý vị không có giết nó đâu, nhưng mà nó cắn đau quá ta tức đập nó, có phải là nổi sân mới giết được con mũi không quý vị? Hả? À, rồi bây giờ quý vị đang đi một bầy gà đấy, trong này giờ quý vị thấy gà tùm lum không, cong tùm lum không? Hả? Quý vị thấy á, con cong nó ở ngay cái cây, chiều nay quý vị đang thấy nó ở ngay cái cây, ngay chỗ trên trước cái nhà thầy, nó cao vậy đó, cao lắm. Thầy vừa vô thầy nó có biết, ngày đầu tiên thầy trở lại đây thứ bảy tuần rồi, thầy đi vô thì sáng lên, vừa đi ra cái nó là cái bẹt lên đầu này, cái gì nguyên một cất kĩa lên đầu thầy. Thì lúc đó là thầy cầm cái cây nổi sân lên tính ném nó, nói, trời ơi con gì vậy, nhưng mà họ sao khùng đó, ủa tại sao kỳ vậy, mình tu mà nó ỉa trên đầu mà thì vô gọi thôi, vậy vô tôi gọi, có phải là do cái nổi sân mà khi tâm sân nổi lên là ngu vô minh liền không, cái gì hả? Hả? Vô minh liền, cầm cái cây cứ phản ứng là bây giờ tự nhiên con kêu nó ỉa một bãi trên đầu, cái gì nghĩ sao, nổi sân không, nổi sân. Nói sao thì khoảng sức mình chụp cho cái cây như này tính ném lên cho nó, nhưng mà dằn lại được. Nó tại sao mình vô minh vậy à, con chim thì nó đứng trên nó đâu có biết tôi là ai đâu, nó đâu biết ai đâu à, thành ra từ đó mình thấy rõ ràng cái hành động của con chim mà nó ỉa một bãi trên đầu thì nó có tội không quý vị? Nó không có tội gì, nó đâu có biết tôi là ai, nó cũng đâu biết chủ trì, nó đâu có biết là thượng tọa đâu. Nhưng mà mấy bà lên nó ỉa thì bà có tội à? Tại đó bà biết thầy là sư phụ, hai cái nó khác nhau. Thành ra trong cái tội là cái ý làm chủ, nhớ nha, do cái ý. Thành ra quý vị biết giữ giới là có thân khẩu và ý, thân khẩu và ý, nhớ kỹ ha. À, từ đó quý vị cứ coi cái giới nào quý vị biết, tất cả những cái giới đó là nó chỉ làm đẹp quay nghi nhiều, đa số trong mấy cái giới là nói nhiều quay nghi đức hạnh. Thành giới của Đức Phật, tôi hỏi quý vị bây giờ có những cái CD nó nói là không chỉ có trường học ở California, khi mà có cái học trò mà nó khu trường học đó là nó cho chạy bao nhiêu quý vị? Maximum nhiêu? 20 máy thôi, phải không? Tại sao xảy ra 20 máy? Tại vì phải có những ông chạy lẹ quá, học trò bắt nó đụng chết, khi đụng chết người rồi ta khởi ra cái lực, ta xu cái trường học đó, tại sao mà con tôi đi học mà không giữ? Thì khi đó mới ra tòa, rồi họ ra rồi cảnh sát họ đến thôi, mà từ nay cái khu này chỉ được 20 dặm thôi. Khi có xảy ra chuyện rồi mới đặt ra cái lực, thì bên đây ở ngoài đời cũng có cái lực không quý vị? Rồi tự nhiên có một cái ngã tư nào đó, nó không có gì hết trời á, nó chỉ là cái đường tròn vậy thôi, hồi xưa nó chạy một bên vậy đó, rồi chạy cái chiếc đường sau cái hỏi nó không được, đụng hoài cái ông tỏ nó thôi, bây giờ four way stop, hướng nào cũng có 4 stop. Khi nó xảy ra tai nạn, nó xảy ra cái chuyện gì mà có thiệt hại tới cái công cộng của người ta, tới sinh mạng, thì khi đó ở quốc gia tôi mới làm được cái luật, đúng không quý vị? À, rồi tại sao hồi xưa tôi qua Mỹ năm 1980, tôi thấy hồi đó có mấy người Việt Nam không trà nhà uống bia uống đủ đã rồi xỉn ngủ trên xe là cảnh sát nó chở về nhà, không có do tiếng Việt gì hết. Ở đây hồi thầy qua đó, hồi năm 80 đó, hồi đó cái lực nhẹ đó, mà sau này nó cứ uống rượu nó đụng hoài đụng hoài. Chứ hồi đó thầy biết có mấy đệ tử nó xe phòng nó ở đó, nó đi nó mua bia nó đâu biết, nó nhậu trên freeway rồi đó, nó về rồi cảnh sát chở nó về tới nơi luôn, không có cho tiếng Việt gì hết. Nhưng mà tại vì hồi đó cái tình trạng là DUI đụng chết người chưa nhiều, nhưng mà bây giờ đó Vì càng ngày càng có nhiều người uống rượu rồi đụng những người vô tội chết đó. Thành ra từ đó bây giờ quý vị mà đã có mùi rượu tội nặng không quý vị? Nặng lắm. Thành ra cái luật nó đi theo do cái người ta phạm. Quý vị nhớ, từ nay quý vị thấy rõ, quý vị coi cái giới đó thuộc về tham sân hay si. Mà đa thớ giới, giới nào mà nó cộng tác của hai cái. Tôi thí dụ quý vị bây giờ sắc sanh là đương nhiên phải trộm cướp, nó phải cộng với ba cái: tham, sân và si. À, quý vị thấy Trung Quốc nó đánh mình đó, đưa quân nó đánh mình là do cái tham gì á? Chủ tịch nước Trung Quốc tham gì á? Tham, phải không? À, tham tham nó đánh mình, rồi nó qua nó đánh mình nó như vậy đó. Mà khi nó đánh mình gì rồi tâm tham là đầu tiên, rồi nó đánh mình rồi mình đánh lại nó, thì bắt đầu nó mới là nó nổi sân lên. Bởi vì nó đầu tiên nó đem bộ binh, sau nó đem cái đại pháo, rồi kế là nó đem tới máy bay là cái sân. Mà tham sân nổi lên và kêu là si, là cái đó là tội nặng. Rồi cái tà dâm, giới thứ hai là cái giới tà dâm, cái giới tà dâm và cái giới dâm dục. Người ở thế gian thì kêu là tà dâm, vì tôi nói như vậy quý vị là không có dâm dục nữa. À, người xuất gia không có dâm dục, nhưng mà người tại gia đó là không có ngoại tình. Thì bây giờ ngoại tình cái thuộc về cái tâm gì quý vị? Vì cái tâm gì mà cái ông đóng đi có vợ nhỏ quý vị? Tâm tham. Mà tâm tham rồi đó thì sao quý vị? Một vợ thì cái gì quý vị? Nằm giường leo. Hai vợ thì gì? Nằm chèo queo. Ba vợ là chuồng heo. Có phải là do ngu si không? Phải cái tâm tham nó làm ngu không quý vị? Ngu mới làm khổ nè. À, mất danh dự, mất địa vị, đủ thứ chuyện hết. Tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị mà như vậy ngoại tình là do tâm tham mà ra, phải không quý vị? À, mà tham ra rồi nó tham dục, tham sắc, thành ra đẻ ra mới là si mê, phải không? Mà từ cái tham đó ra rồi và đẻ ra cái tội giới gì nó bị về. Vợ hỏi có ông nào mà đi ngoại tình rồi bữa nay mình không có làm ông mà tham mà mình đi hẹn với con người nhỏ mình chơi, cái ông nó về nói thiệt hay nói láo quý vị? Nói láo, thêm một cái tội nói láo nữa, phải không quý vị? Dòng ngữ, phải không? Rồi con vợ nó nói hồi rồi cái tự ái lên rồi đánh nó nữa là cái gì? Sân, đúng không? Gì chói gọi là sân. Tao nói này không tin tao hả? Bắt đầu kiếm chuyện đánh. Thì như vậy quý vị từ một cái đó quý vị cộng trừ, quý vị thấy rõ tất cả giới Phật không ngoài cái đó thôi, tham sân si. À, thành ra quý vị thấy nè, cái tà dâm rồi tôi hỏi cái giới mà dòng ngữ. Dòng ngữ do đâu mà có dòng ngữ quý vị? Hả? Do đâu mà có giọng nữ? Do cái nghiệp gì, do cái tâm gì mà chúng ta giọng nữ? Tâm tham hết. Thí dụ bây giờ quý vị ăn cắp, tự nhiên quý vị đi ngang đó quý vị thấy rớt một cái hộp sòn đẹp quá, quý vị dùm dùm một cái, quý vị là bỏ túi rồi hỏi có ai lấy không quý vị? Nếu mà quý vị không do tâm tham nữa, à nãy thầy con lộn được chiếc cà ra bao nhiêu 10 cà ra thì quý vị đem vô. Còn lần này quý vị cái nghĩ là của trên trời rớt xuống cái gì lộn, mà nếu không có tâm tham thì kêu ta hỏi có ai thấy không hả? Gặp một cái bà nào bà vài bữa xài cái nó rung công cộng này, bà bỏ quên một cái bóp trong đó, bà bỏ quên cái bóp gì nó có trong đó mấy ngàn đô rồi bà tắm xong bà quên ra. Mà nếu quý vị không có tâm tham thì quý vị không có lấy, mà quý vị có tâm tham quý vị mới lấy cái món đó, lấy cái đó rồi quý vị mới nói láo, đúng không quý vị? Rồi láo thì từ quý vị nghiệm được coi hả? Quý vị thấy nè, sắc sanh là do tham và sân, rồi kèm theo nó gọi là si. Rồi ngoại tình là do tham sắc, tham dục, rồi bắt đầu nó xảy ra cái gì là si. Mà si rồi bây giờ bắt đầu sao? Mới đánh vợ, đánh con để tìm cách để mà làm sao để mà ly dị. Rồi bắt đầu cái gì? Không, rồi cái rồi nói láo. Nói láo là cũng do là cái gì? Tâm tham. À, mà tâm tham mà nói láo là cũng là tâm si cộng thêm. À, rồi từ từ rồi uống rượu. Uống rượu là do cái tâm gì? Thật ra uống rượu nó cũng thuộc do cái tâm là cái gì? Tham. Tâm tham chúng ta phân tích, phải không? À, rồi cờ bạc cho mà là cái gì quý vị? Tâm tham. Từ đó quý vị thấy rõ ràng lắm. À, còn không nằm giường, Đức Phật thêm với sự gì? Không nằm giường cao chiếu rộng để chuyển cái tâm gì quý vị? Tâm tham. À, không ăn phi thời này để chi? Ăn bữa thôi là tâm gì? Tâm tham. Thấy chưa? Mình phân tích thì là thấy liền. À, quý vị thấy là không trang điểm là tâm gì? Tâm tham. Làm trò múa hát là gì? Làm trò múa hát á cũng chưa chắc là tâm tham quý vị. Cái múa hát á nó chưa phải là tham. Hát nó có nhiều loại. À, ví dụ như không trang điểm thì mình làm cho đẹp đó, mình tham đẹp thì cho để mình đấy là tâm tham. Còn cái múa hát á là nó khác. Múa hát á là nó có hai loại. Tại vì hát là để cho người ta để mà quỷ mị người ta đau khổ đó, Đức Phật đã làm cho cái tâm người ta buồn, thì cái đó là sao, là có tội. Mà hát để cho người ta vui vẻ đó thì không có tội. Như vừa rồi mấy vị thấy tụi nó đánh phá tôi khi mà tôi ra tôi chơi văn nghệ với mấy đứa gia đình Phật tử không? Mấy vị nhớ vừa rồi phá tu á, thầy có hát cái bản 10 năm tình cũ. Nhưng mà thật ra đó, dưới cái con mắt của thầy đó, bây giờ thầy giải đạo cho quý vị nghe này. Đức Phật Thích Ca và bà Jayudala có phải là đã từng 500 đời làm vợ chồng không? Có không quý vị? Phật Thích Ca và bà Jayudala đã từng 500 đời làm vợ chồng. Ngài A Nan và bà Nanamalaya cũng 500 đời làm vợ chồng, phải không quý vị? Như vậy, và ngay cả bây giờ tôi nói thẳng câu Thiện Liên và cái ông Sưng này cũng là nhiều đời làm vợ chồng. Chúng ta mà có vợ có chồng không phải là nhân viên một đời như quý vị. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra khi một cái bản nhạc của người thế gian họ đặt, các quý vị đừng có làm nó là lời đạo không hết, lời đạo không đó. 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, đó là tôi ca cho tôi. Bây giờ tôi hỏi về hỏi thầy, có người hỏi Thượng Tọa, Thượng Tọa có biết yêu không? Nếu mà nói láo tôi nói là dạ Thượng Tọa không có biết yêu, còn nói thiệt Thượng Tọa biết yêu. Cái chuyện làm sao không biết yêu được? Vì hiểu thầy nói không? À, nếu mà ông thầy nào nói tôi chưa từng biết yêu, ông thầy đó là đại giọng ngữ, quý vị có tin thầy không? Nhưng mình tu rồi từ từ mình mới biết, mình sửa. Đó là tôi nói lời thật. Còn 10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, đó là tôi nói cái chuyện tình cũ thì mới tình mới. Giờ đó nó có gì sai đâu. Như vậy đó Phật Thích Ca 500 năm không gặp tưởng tình đã cũ, rồi lại tái sinh trở lại cái gặp bà ma công chúa Dạy Du Đà La, cái là ông đi cưới là ông phải thi, ông đấu với ai quý vị? 7 dương con công tử, có phải thế tử tới đạt đà đi đấu để mà thắng? Văn cũng giỏi, võ cũng giỏi, và cái gì cũng giỏi mới cưới được con gái tôi vô thiện đó, phải không quý vị? Vậy tôi giảng là có cái gì sai đâu. Tôi thua Đức Phật Thích Ca mà tôi mới có 10 năm thành cũ mà. Đức Phật Thích Ca 500 năm với bà Dây Du Đà La mà gặp lại vẫn còn bị khởi cái tình cũ. Ngài A Nan chứng quả chưa quý vị? Tôi đạo quan, tôi chưa chứng, tôi đạo quan đi khất thực mà gặp bà Ba La Già 500 đời làm vợ chồng, chính Đức Phật nói trong kinh đó quý vị, phải không? À, như nó thật ra nếu mà 500 đời mà không gặp tưởng tình đã cũ, nhưng mà không cũ thành ra mới thực hành là có cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà Đức Phật cũng tưởng là cũ rồi mà không cũ, thành ra mới là cái gì? Tại trong cái thời quá khứ là Bồ Tát khổ với bà Du Già La là bán qua, quý vị nhớ cái chuyện đó không? À, bán qua rồi, bán hết qua rồi cái lúc đó là Bồ Tát Hộ Minh mới đây, tôi mua một đống hoa tôi cúng Phật Ca Diếp à, thì cái giống như vừa tôi không có quan địa hứa với tôi sau này kết đời vợ chồng đi, kiếp nào tôi cũng muốn làm vợ ông, thì ông đi tặng cái hoa này cúng Phật Ca Diếp. Ông nói được, nhưng mà có điều kiện, tôi muốn đi tu lúc nào tôi đi nha. À, thì quý vị nhớ những cái kinh Phật đang diễn ra là nó đều có ý nghĩa hết. À, thật ra người ta không có hiểu khi mà thầy giảng kinh cho nghe. Rồi vừa rồi có một thằng nó nói tại sao là có cái bản tình đầu tình cuối mà sao thầy cũng ca vô nó tưởng nữa, toàn là đạo Phật không, tình đầu hay tình cuối ở trong này ai đã từng đưa chồng đi vô đất nhà hoàng được ra vậy con? Trong này nè, ai đưa chồng đi nhà hoàng? Cô có không? Xã cô mất rồi phải không? Mất chưa? À, tình đầu hay tình cuối tức là cô nguyện hồi xưa cô lấy chồng cô chỉ có một chồng thôi, mà ông chồng chết rồi có phải cô không lấy nữa là phải tình đầu cũng là tình cuối không? Khi một ngày một người đã ra đi, ông vô nhà hoàng á, tình đầu hay tình sau, khi cơn mê không biết đến bao lâu, cái hồi đó cô lấy ông có phải là cô hẹn 100 năm hạnh phúc không? Có phải như bạn bè cô đều gửi thiệp chúc hai vợ chồng mày 100 năm hạnh phúc, được 100 năm chưa? Chưa được, mấy chục năm ông chết rồi phải không? À, đó thì như thì là những cái bản nhạc dịch ra nó đều là đạo hết. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu, một ngày ta được yêu rồi một ngày ta vô nhà hoàng ta buồn thiếu, vô nhà hoàng buồn thiếu biết thức trắng hả, biết trống trắng và biết trong thế đắng, mà đời thì như cơn mơ, có phải là như cơn mơ không hả? Thành ra từ đó hiểu đạo rồi chúng ta, rồi cái bản nhạc một cõi đi về đó là cõi nào, là cõi A Di Đà đó hả? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, chúng ta đi lang thang ngoài nè hả? Rồi vừa rồi cái một đứa nó đến cái nào đó, ông ngon thì ông giảng cái bản nhạc còn tuổi nào cho em, tôi nói đúng có, tôi giảng cho nghe nè, tuổi nào nhìn lá vàng lúa chiều nay, tức là tuổi mấy bà già trong làng Như Đà, nhìn chỗ nào lá nó rụng mình cũng sắp rụng hả? Tuổi nào ngồi ngóng mây bay lên trời, trời ơi, ngồi ngóng hoài không biết chừng nào vẫn xanh hay là đi về đâu nữa. đạo, bản giảng nào giảng đạo cũng được hết, tùy cái tâm của người thôi ha. Nhưng mà bữa nhớ kỹ, bữa đó tôi giảng đạo là tôi đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để tâm ngọn và tâm gốc. Tôi nói cho quý vị nghe, mà ai sử dụng tâm ngọn thì lắc lư lắc lại, mà ai sử dụng tâm gốc thì tâm chính định như như bất động. Tách đệ tử thôi, coi cái đứa nào nó tu tới đâu tới đâu, chứ không có gì hết. Thành ra từ nay giới lực tụi con không có rắc rối gì nhiều hết á. Như cô Hồng Ân và biểu cổ thuộc mấy 3, 4, 8 giới sao có thuộc, không phải cái chuyện đó. Mà khi cô khởi một cái này niệm lên, cô coi cái niệm đó là niệm gì? Niệm tham. Khởi một cái niệm lên, niệm đó là niệm sân. Hay cái niệm gì đó mình giặt định. Khởi cái niệm lên là niệm si. Cái niệm si là vậy nè, si chúng ta dễ biết lắm. Chúng ta muốn làm trưởng tử Như Lai là chúng ta từ đâu? Từ miệng. Chúng ta phải ở trong miệng Đức Phật, chứ không ở miệng thế gian, đúng không quý vị? Ở miệng Đức Phật là chúng ta kinh Phật nói nè, đọc kinh Phật là chúng ta đang ở miệng Đức Phật này. Nhưng mà ngược lại chúng ta ở miệng bà Tám cho coi nè. Hả? Giả sử như bây giờ tôi muốn cho cô Hồng Liên ở miệng bà Tám, tôi dễ lắm. Hả? Tôi dễ lắm. Tại sao vậy? Tại vì tôi biết cái chuyện cô hồi xưa, ông xã cô có bồ, cô gan nó, cô lấy súng không tính bắn không? Lấy cái rulo tính bắn không? Phải không? Cái chuyện đó là cô dữ dội lắm. Thì cái thời đó mình mê mà, phải không? Thì có bà nào có nói, ui, vài bữa cô thọ thì đại giới xong rồi. Vô ta chào sư cô Hồng Liên, bữa nay cô khỏe không? Có mẹ nào biết mẹ nó tu cái gì, hồi đó lấy súng rồi bắn chồng. Thì nếu mà con tu được á, cô đã bỏ được những cái gì, cô nhẫn nhục cái nữa, ồ mình thì cô khôn cũng để. Mà cô mà còn bị dính mắt á, cô kêu là si mê đó, thì suốt ngày nó gì, bà đó bà nói câu với cô nhảy vô miệng bà đây, nhảy vô miệng là sao? Bà nói cái gì mình phải nhảy vô miệng, mình ở trong miệng bà mình mới lặp đi lặp lại cái lời của bà hoài, phải không quý vị? Từ nay quý vị nhớ, mình đừng ở miệng của người ta, mình phải ở ngay trong miệng của Đức Phật. Mà ở miệng Đức Phật là ở trong kinh điển này nè. Chúng ta dễ lắm. Bởi vì cái câu mà dụ như quý vị nhớ, quý vị vừa nói họ câu cái họ nhảy vô miệng. Bởi vì quý vị mà la ai một câu đó, tôi nói nè, tôi nói nhảy vô miệng liền. Tôi nói bảo đảm, ví dụ như quý vị nhớ bà già ưa la cái câu đó đó. Ví dụ như bà nói câu gì, quý vị trả trả lời, tao mới vừa nói cho mày nhảy vô miệng tao, có không quý vị? Thì từ nay hả, mà ai nói sự việc bây giờ đừng nhảy vô miệng người ta nghe không, nhảy vô miệng Phật đi, nhảy vô miệng Phật, nhảy vô đây nè. Thành ra cái giới lực giờ bữa thầy giảng tại đây, chúng ngựa khi đó thầy nói nó hay lắm, tụi con chỉ áp dụng coi nó mình bằng cái đó thôi, ba cái này, tất cả những cái kia là nó từ 10 giới nó đi ra, từ cái quay nghi không à. Mà chính thì kheo đi là có 8 cái giới đầu tiên, con biết con 8 giới nó bảo phạm con biết rồi đó bác. Tăng thì có 4 cái, sát sanh, trộm cướp, tà dâm dục nữ, đi thì sát sanh, trộm cướp, tà dâm dục nữ, còn 4 cái nữa. 4 cái đó kêu là coi như là cái giới quyết định đó. Còn ngoài kia những cái giới mà kia là giới đẹp, quay nghi thôi. Thành ra khi mà quý vị đọc lực mà không giảng kỹ đó, quý vị đi kẹt vô đó. Bởi vậy mà khi chấp vào con đó rồi đó, cái đó là cái bè, cái giới là cái bè để đưa quý vị đi thôi. Cái giới là cái bè để làm cho quý vị đừng có ăn năn. Cái giới nó làm cho mình không phạm, mình khỏi ăn năn hối tiếc. Tôi nói thật, nó quý vị thấy rõ. Giờ tôi nói chuyện với một cái sư cô trong làng, ở trong làng 5 năm rồi. Đó. Mà vì chấp vào cái đó này kia rồi cái bản ngã nó quý vị thấy không khổ không? Mà tất cả những cái giới lực này là cái gì? Đi cao hơn nữa là do cái ngã. Cao dài dãn đơn giản nhất. À, đi cao hơn nữa là do cái có ta mới có giới lực chứ. Cái ta đi bảo vệ cái gì? Giới lực. Hả? Mà gì nhớ nha, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, trên này mà hai vợ chồng gây nhau là có phải vì cái ta không hả? Bây giờ chẳng hạn như ông chồng nó, ông thấy bà vợ ngồi nấu ăn ở dưới, thấy không à, bà vợ bỏ ra đó nửa tiếng đồng hồ để nấu nồi cơm, 20 phút để nấu nồi canh, 20 phút để làm nồi kho, mới hết 2-3 tiếng đồng hồ rồi ông chồng ngồi chơi đây này coi tivi ra đã xuống chê. Chê là sao? Ông nói, ông nghĩ là có phải là ông chê là cái bà này nấu dở hơn ông có phải chê không? Có quý vị, có phải không? Do cái bản ngã mà ra. Thì từ nay nếu ông không có cái bản ngã thì ông có dám chê không? Không. Rồi nếu mà ông chê mà cái bà đó bà tu đó, bà áp dụng kinh Phật đó, thì bà đừng có bản ngã, mày chê chê tao không có vui, tôi nhảy vào miệng mày, ở trong miệng Phật này thì không có chuyện gì. Nhưng bà này do cái chấp ngã, bà này trả miếng lời mình thành là chiến thành thì tất cả những cái trong chùa mà xảy ra chiến tranh là do cái gì? Cái bản ngã. Quý vị có đồng ý không? Bây giờ cái người đó họ làm chủ lễ, họ tụng dở. Họ tụng dở thì do họ thiếu phước chứ đâu phải mình đâu. Họ tụng dở mình cũng ngồi đó. Mà họ tụng dở như này, có nhiều người nó tụng dở tôi không muốn lên gặp nhau, nó tụng làm chủ lễ tụng thích. Ở làng Di Đà ở Indo có một cái bà Phật tử, bây giờ bà không còn ở đó nữa, nhưng mà bà nói, tôi hỏi tại sao cô không lên. Nhiều người nó tu dở quá, tụng chủ lễ dở con không lên. Thế mà cái bản ngã mình là cho mình giỏi hơn. Hiểu chưa quý vị, có lời đó không? Có. Có lời đánh mỏ, cũng dở mà chê người ta. Có lời tụng kinh cũng dở mà chê. Chê nó lẹ lắm, có một phút này. Nhưng mà làm mới làm thực. Quý vị nghĩ coi, cái bà nào xuất hiện biết cái này nó dở, cái nào kia nó dở, nhưng mà hồi bà tu ngu rất là nhiều. À, tự nhiên cười. Bây giờ để ý coi, thành ra bây giờ muốn hết phiền não khổ cái gì đó, bởi vì Đức Phật đặt bài kinh nào cũng có cái bài kinh Bát Nhã nói trắng ra cho rồi đi. Quán tự tại Bồ Tát là Đức Quan Âm đó, tên của Đức Quan Âm đó. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi soi thấy không có cái gì là cái bản ngã của ta cả, ai khen không mừng, ai chê không giận, từ đó không có khổ nào làm cho Đức Quan Thế Âm khổ được hết. Cũng vậy, bữa nay sư cô Hồng Liên sau khi soi cái thân này không thật, cái thân này là chỉ đất nước gió lửa tạo thành, cái thân này ở trong rất là dơ quế, mỗi một ngày không tắm rửa là nó hôi, mà đọc cái bộ luật Tỳ Kheo Ni hai tuần lễ mới tắm một lần, trời ơi chết rồi. Cho nên cái hơi hai tuần lễ mà tắm không tắm một lần nó thúi dữ lắm. Hồi xưa thầy nói thì tôi tưởng thầy giỡn phải không? Lúc đó thầy nói được Phật, nhưng mà đọc rồi mới thấy cười thiệt. Hai tuần lễ mới tắm lên, thì như thân này mà hai tuần lễ là nó hôi liền. Tôi hỏi quý vị, thân này nó bất tịnh lắm. Một cái ly nước ở ngoài nó có hôi quý vị không? Hôi quý vị uống vô, cái vô thành nước tiểu nó hôi không? Nó hôi là do cái thân này bất tịnh. Mà ai khen cái cầu tiêu này thì chúng ta khoái, mà ai chê cầu tiêu này chúng ta giận, thì Đức Phật kêu là si đó. Rồi giờ đơn giản thôi, mà kinh Bát Nhã hàng ngày. Sau khi ông Tệ Như, thầy Tệ Như, ông xô thấy cái thân này không thật, cái thân này là dơ quế, ai khen Tệ Như cũng không mừng, mà ai chê Tệ Như cũng không giận, từ đó Tệ Như hết có đau khổ. Kính mắt kính đơn giản vậy. Xác thức thì không. Hả? Xác thức thì không là sao? Mỗi một người có một cái thích, khi mà ăn bà này ăn mặn, bà kia ăn lạc, bà là giống nhau không? Hả? Thành ra xác thức thì không, không thức thì xác. Không có ban ngày làm gì có ban đêm. Hả quý vị? Không có người ngu làm gì có người trí. Không có người giàu làm gì có người nghèo. Không có chúng sanh đau khổ làm gì có Phật ra đời. Hiểu như vậy? Chư Pháp không tướng. Ở trong này cái tướng nào đâu là cái tướng dễ ghét, quý vị nói tôi nghe coi. Không có tướng dễ thương nữa. Hồi quý vị mê ông xã quý vị đó, ông mới cưới quý vị đó. Tướng dễ thương lắm. Nhưng mà khi mà ông quậy, ông phản tình, cái tướng dễ ghét, cái tướng đó từ đâu? Đức Phật nó không có tướng. Hả? Khi thương thì trẻ ấu cũng tròn, khi ghét thì sao? Bọn hòn cũng méo. Tất cả những cái gì hạnh phúc hay đau khổ do tâm chúng ta mà ra hết. Cũng một nồi cơm nấu, cũng một nồi canh nó nấu, con gái mình nấu thì mình thấy ngon, mà con dâu nấu là thấy dở. Đúng. Thì chỗ đó là vậy, ngon dở từ đâu mà ra? Vì tâm. Không. Sắc thức thì không, không thức thì sắc. Thọ, tưởng, hành thức. Thọ là cảm thọ. Cảm thọ là cái gì? Cảm thọ, sầu riêng người Mỹ nó nghe thối mà sao người Việt nghe thơm, sầu riêng người miền Nam nghe thơm mà người Trung sao nghe thối. Hả? Để ý dùng cái coi, mắm bò hóc á, người Campuchia họ nghe thơm mà sao tôi nghe nó thối quá vậy. Như vậy cái thọ này nó không có đúng. Rồi hồi xưa quý vị nhớ những cái ăn mặc của quý vị từng thời một, cái thời áo dài cổ cao hả, vì còn nữa quý vị, rồi tới cổ Ngô Bình, Ngô Bà, Ngô Đình Nhu, rồi tới áo dài tay lấp lăng, rồi tới quần ống túm, rồi quần ống lo hả, rồi tóc xù lông nhím đủ loại hết rồi. Rồi cái thời kỳ mà cười răng lên đi cho răng vàng sáng chói, có thời lượng ra nhà thấy ai không có cũng có cái răng làm gì, đúng không ông hả? Rồi ăn trầu hả? Những cái chuyện đó đâu có đúng. Cảm thọ không đúng, tùy theo cái tập quán của từng dân tộc. Tôi nói cho quý vị nghe hả? Cho nên thọ sắc đẹp nó cũng không có gì thật, cái thọ nó cũng không có đúng, cái tư tưởng không có đúng, cái tưởng của mình không bao giờ đúng hết. Cái tưởng của mình khi mà mình thương thì cái tưởng nó khác, mà khi nó sanh ra cái hành động nó sai lầm. Cho nên chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ hết khổ ảnh, soi thấy cái thân này không thật, độ qua hết cái khổ. Cho nên từ đó quý vị hiểu cái bài kinh đó, bài kinh đọc hàng ngày là cái bài kinh để mà chúng ta áp dụng cái bài kinh đó, chúng ta không cần giữ giới. Không cần giữ giới. Nhớ kỹ. Ủa, rồi vô khi vài bữa quý vị đọc trong cái giới mà Bồ Tát giới nó có cái đoạn không nói lỗi chí chúng, đúng không quý vị? Nhưng mà được nói lỗi khi người ta tác mặt, bởi vậy cho cái ngày Bồ Tát á, mỗi tháng có hai lần, ngày nửa tháng và ngày đầu tháng cuối tháng. Lúc đó để nói lỗi, chứ không cho biết là đoạn sao. Nhưng mà cho không cho nói lỗi là không cho nói lỗi bạn đồng tu cùng ngang ghế với mình. Nhưng mà vài bữa quý vị có điện tử hả? Rồi cái bà Hồng Ngọc có điện tử, và có sư cô có thu điện tử chứ gì nữa. Quy y, vài bữa cũng có quy y. Rồi cái nhỏ kia nó làm lỗi, nó không được nói lỗi. Trời đất ơi, khác rồi. Cỡ như thầy là cái thầy dạy đệ tử mà thầy cũng nói không dạy quý vị làm sao đây, quý vị nghĩ coi, kẹt vô đó không có được. Mình là cái bậc giáo thọ, mình phải dạy, mình phải rầy, mình la đệ tử. Nhớ kỹ nha, đừng có bao giờ kẹt vô cái đó là trật. Nhớ kỹ là nó có nhiều cái chúng ta phải quyển chuyển ở trong đó. Thầy đã đối với sư phụ đó, quý vị đọc cho biết cái giới luật như vậy thôi. Nhưng mà quý vị áp dụng chính là cái 10 giới đầu rồi, rồi sau đó khi một cái gì quý vị thì quay nghi thôi. Đa số là quay nghi, cái quay nghi rồi đi chỗ đi qua một bà thì không đi qua bà thì cô tăng ở qua chỗ kia phải đi mấy người đi sao sao để nó có những chuyện đó. Đó rồi mai mối rồi quý vị thấy không, quý vị biết không, trời ơi cái này phạm hết rồi. Tôi thấy mấy bạn ê, con cháu không có tôi có con cháu mà ở Việt Nam mới đẹp lắm này, làm ơi tôi giới thiệu cho bảo đảm 100% đạo đức. Mấy bà trời ơi, trong giới thì không đi có cho mai mối không, giờ mấy bà mai tùm lum hết, mấy thầy cũng mai nữa. Bởi vì nhiều người đó mời tôi làm chứng minh để mà đám cưới, không có chuyện đó. Khi hiểu luật cho quý vị biết là không có chuyện đó đâu, thấy không? Thành ra từ đó chúng ta mới hiểu tại sao Phật cấm mình mai mối. Mai mình tu là mình làm cho người ta thoát khỏi luân hồi sinh tử, mà mình lại đưa người ta vào trong cái khổ đó. Nhất là mấy bà thì không đi đã từng là có gia đình rồi, bán thế xuất gia, mấy cô lập gia đình khổ không? Khổ rồi tại sao lại xuống tới khổ nữa? Còn mai còn mối. Sanh từ chỗ đó mình hiểu được Phật đó, đơn giản thôi. Quý vị nhìn thấy sư chú thì không, quý vị trước khi đi tu ổng là một cái ông cắt cỏ, ổng là cái con gai đần đờ, mà bây giờ quý vị thấy xuất tướng ổng ra sao rồi quý vị? Tướng ổng á rất là đẹp, quý vị xem lên đánh cái mỏ không ngon lành. Mới đánh tôi qua đây tôi mới đánh mỏ lớn có 2-3 ngày nữa, đánh đàng hoàng nghiêm trang. Mà chú Thiệt Không á, ổng đâu có giỏi tụng kinh, ổng đâu có giỏi thuyết pháp. Thầy Như này cũng vậy, tại sao quý vị thương? Có phải là tâm mấy người này nhẹ nhàng không, cái bản ngã mấy người để không, phải không quý vị? Hả? Còn có những ông mà hồi xưa quý vị bây giờ họ đã bỏ làng rồi, họ đòi trở về, quý vị sợ mấy ông đã từng trưởng làng, tại sao cái bản ngã họ lớn, phải không quý vị? Có phải không? Có những ông bây giờ mà ổng xin trở về đó, ông bụng bự bự thôi, giờ tôi nói cũng khéo một chút, tôi cũng nói rõ tên, nói cho bụng bự bự biết không hả? Mấy ông tại sao quý vị sợ mà ông sám hối rồi về? Tại vì cái bản ngã quá lớn về đó là làm khổ. Mà cái ông nào bản ngã càng ít, quý vị đi coi ông Thiện Như này với cái ông bụng bự là ông nào bản ngã nhiều? Tại ông này là đệ tử của ông kia, ông này là thị giả của ông kia, hiểu chưa? Từ chỗ đó quý vị đem cái căn bản ra. Ở trong này ông Thệ Nhân là thị giả của ông kia, bây giờ ông kia bị ăn là ông này rồi, thấy không? Rồi bây giờ quý vị thấy ông Thệ Không á, mới hồi sáng thầy mới la quý thầy, thì nói quý thầy biết luật rồi, đi từ bi đừng có chọc mấy bà. Nhiều khi quý thầy nói với cái tâm là giỡn giỡn, nhưng mà không có làm, khi làm vô tình á, để cho mấy bà họ không biết luật, họ giận họ hờn này kia đó mình, cái đó là một cái của mình cũng không nên làm. Thành ra tôi mới la thầy, thì mới nói chuyện bán ra nói ngày qua đưa cô Hồng ăn vô là nó nói tụi nó con mấy con đừng có chọc mấy bà, mà cái quán đó là mẹ của mình. Thành ra nếu mà mẹ của tụi con không có nói câu đó đâu, nếu mẹ tụi con đi xuất gia con không dám nói như vậy. Thành ra từ nay quý thầy cố gắng đừng có nhiều khi giỡn á, nhưng mà tại vì quý thầy nằm trong cái luật là bắt kinh pháp á, tụi con nói là mấy bà mất giới tội mấy bà. Thành ra đối với sư phụ đó là giới luật giảng kia là chúng con tụi con đọc tụi con biết, nhưng mà vài bữa khi vô đó tôi sẽ nói kỹ. Từ đây có cư sĩ tôi không nói, nhưng mà quý vị biết hồi đó nói cái chuyện mà nửa tháng 8 lần rồi, tại sao vậy? Ông vua Ba Tư Nặc á, ông có một cái hồ tắm rất là lớn, rồi các tỳ kheo bên Ấn Độ nó nóng quá đi, ông dành cho năm cái bãi phi cổng tắm, nước thì trong, có dầu thơm đồ xích rồi đàng hoàng, ông vô cúng dường, cúng dường giống nói bữa nay các tỳ kheo ni nào đó mà muốn tắm nước thơm đó, thì con cúng dường cái cung điện mùa hè, trong đó có hồ tắm lớn, rồi nói với bên ngày sáng là phớt cái bên tăng thì con có cái cung điện mà dành cho con tắm, thành ra bữa nay con dành cho chư tăng vào tắm. Thì quý vị biết á, quý thầy thì Ấn Độ thì y thì có ba bộ thôi, mà đâu hồi đó đâu có xà bông, rồi Đức Phật thì bắt ngủ về rừng. Bây giờ tôi cho quý vị thử ngày ra có cây mà ngủ chừng ba ngày độ, quý vị nó dơ hết rồi, thành ra tự nhiên bây giờ đó ngủ rồi tắm lắm, mà quý vị thấy nước sông Hằng nó dơ không? Dơ lắm. Tại vì hồi cái thời Phật cái đạo mà Bà La Môn nó vẫn chắc sắp chết tới giờ, hồi xưa chết cái dùng chiến dưới để nó cho, để cho rửa tội đó. Thành ra bữa nay nghe vua vậy, cái Đức Phật bên tăng thì cái hồ tắm của bà ông bà hoàng hậu chỉ dành cho năm bà Dương Phi thôi, mà bên tăng đoàn thì không đi, lúc đó tới 6,000 người, thành ra mấy bà ua nhau mà tắm, thành ra Đức Phật mới chia ra thôi, nửa tháng tắm lần mới tới phiên mình, hiểu thì nói không, phải hiểu cái lý, không hiểu cái tích đó là cái tôi nói nửa tháng tắm lần, tại vì nửa tháng mới vô được tắm cái hồ tắm của bà hoàng hậu chứ nó đông quá. Còn bên đó ông tăng cũng vậy, tới 1,250 vị mà người vô sao tắm hết 1,250 vị. Phật mới nói thôi nửa tháng tắm lần thì chia tên, hiểu chưa? Chứ còn Phật nói không rõ, bởi vì y kinh mà diễn nghĩa mà ông thầy đó ông không rộng tới nơi tới chốn đó, cái là kẹt liền à. Nó hôi nó hám, chư thiên họ nghe họ chạy rồi chứ làm sao, thấy không? Thành bữa nay quý vị sắp trở thành những cái người trưởng tử Như Lai à, thầy cũng quyết định rồi. Thì lâu lắm mới có đại giới đàn, lâu lắm mới có đại giới đàn, thành ra kỳ này tôi sẽ cố gắng tôi tìm mọi cách để tôi coi con giới lực có cái gì để tôi giúp cho mấy vị à, riêng cô Hồng Ân là thầy cố gắng thì cho con thọ thì con đi kỳ này, thầy cố gắng nha. Tại vì con cũng không còn bao lâu, thì bây giờ giống như thầy nói sáng vậy đó, con giữ giùm thầy ba cái giới, bớt tham, bớt sân và bớt si, được không? À, như cái đó đủ rồi. Vừa làm gì lên coi nó có tham không, vừa nổi giận bớt sân và trí huệ là con bằng với 348 giới, thấy không? Tại vì con là có tới nay là khi con cạo đầu theo thầy nó cũng 6 năm rồi, nó được cái hồng đức. Thành ra cái nghiệp mà bị bệnh nặng không có đi thọ tức sao mà đi được. À, nhưng mà lại sám hối thì phải lại. Nha. À, như con vừa rồi cái y bất ly thân á, con đi con lại giao y cho hồng đức cho nó nhớ. Con bỏ lại cái vali bên đó hả? Dạ, con không có gửi cô Hồng Đức, mà con cũng không gửi sao cô Hồng Đức lấy? Con tính là đem hết 2 con vali đó. Dạ. Thì vô con lại Phật á, để đi qua đây á. Dạ. Thì ai không biết ai đem, không đem 2 vali mà đem có 1 cái thôi, còn 1 cái để đó. Thành ra con leo lên xe thì con đâu có biết. Tới hồi cô Hồng ờ quý vị có rất là các phước báo, là thầy nói thẳng cho quý vị luôn là trong giới lực này, tôi nói cho quý vị, ví dụ quý vị thấy cái phước báo như thế nào mà khi quý vị được thọ cái giới đàn này, thì tôi cho vậy. Trang 274 Tam Sư Thích Chính, để tôi nói cho quý vị, chứ quý vị không có hiểu khi quý vị đệ tử rồi quý vị ngồi cái ở vị trí thầy, quý vị mới thấy là tại sao mà quý vị có phước báo. 274 khi mà ta nói về cái điều kiện để Tam Sư Thích Chính, muốn đại giới thọ giới đàn mà để cho quý vị mà thành công đó, thứ nhất là một vị hòa thượng sư, là cái người đó ít nhất là phải đủ 60 tuổi và có 40 năm tù, tức là 40 tuổi hạ. Và mà trong này đó thì họ chỉ revive một hòa thượng sư mà có 10 tuổi hạ thôi. Và trong khi tôi thỉnh cho quý vị như vậy đó, rồi một yết ma sư, tức này nó để là hòa thượng sư là 10 tuổi hạ trở lên, yết ma sư 10 tuổi hạ trở lên, giáo thọ sư 10 tuổi hạ trở lên, tức là cái minimum đấy, ông thầy nó phải được 10 hạ trở lên mới được ngồi trong cái giới đàn đó để mà truyền giới cho quý vị. Mà rồi cái 7 vị tôn chức sư là phải 5 tuổi hạ trở lên. Trong khi đó tôi mời cho quý vị các vị hòa thượng sư này là 30-40 tuổi hạ không, mà bên đây cần 7 vị, bên đây cần 1 vị, tôi mời 4 vị Rinpoche. Bên đây cần chỉ có 7 vị thượng tọa, tôi mời cho quý vị là 11 vị thượng tọa mà từ 10 mấy hạ trở lên không đó. Thành ra sư phụ nói là còn không có giới đàn thứ hai đâu, tại vì quý vị thấy người ta chỉ mời sư quốc dân rồi cho nó dễ, và đa số quý vị hỏi những người tu con, cô Hồng Ngọc, cô biết ở sau xe với bà cứ đi về Việt Nam là đắp đi qua liền, có không? Cô biết là họ bay về Việt Nam họ đắp cái y qua, còn cái y này nó rõ ràng lắm, cái y này, cái giới này của quý vị này đó, có tên tuổi của những cái vị Rinpoche, tên tuổi của những vị cao tăng Thái Lan nằm ở trong cái giới điệp này luôn á, chứ không có phải là dẫn mặt đâu, ngày đó và đóng dấu vô trong đó luôn. Thành ra là quý vị biết không có cái thứ hai đâu. Trong này nói một ông mà không có tu chân chánh, quý vị không có đắc giới. Cái này trong này để nè, nếu trong 10 vị đó một vị nào không có tu hành chân chính thì quý vị không có đắc giới, không có dẫn mặt đâu. Thành ra tôi giờ tôi không biết làm sao mà tôi mời, thì nó tôi mời như vậy là 15 vị đó quý vị. Thành ra quý vị có cái phước, có cái phước là đời mặt pháp này mà thầy vẫn mở cái giới đàn rất là thanh tịnh cho quý vị. Và trong khi đó quý vị họ làm cái mạng Đà La Phật Dược Sư, rồi cái vị Phật tử mà đến dự đây là những người họ dự cái trai đàn Dược Sư, rồi quý vị điều lại giới đó, rồi lại 5000 lại, rồi đủ thứ chuyện công đức, rồi khánh thành cái nhà giảng sanh này. Thành ra cái giới đàn này rất là tốt, giới đàn này tốt hơn cái giới đàn kỳ trước nữa. Mà tôi nói cho quý vị đó, kỳ trước đó chúng tôi cũng làm như vậy mà đi hết phần nửa đó quý vị á, chứ không dẫn mặt đâu, sao rồi nó ma chướng nó làm đẩy đi hết phần nửa đó. Và tôi hy vọng là mấy cô cũng lớn tuổi rồi, mấy cô tới giờ này mà vẫn còn ở trong cái vòng tay của thầy thì mấy cô cũng còn cái người đã chín chắn rồi. Thầy nghĩ là những người mà còn ngồi tới giờ này thì bây giờ ai nói xấu sư phụ, ai nói gì quý vị cũng không có lung lay nữa, thì biết rõ rồi, quý vị nhìn kỹ dùng đi. Thì ý tôi nói là tôi được cái gì ở trong này hả? Tôi nói cho quý vị nghe chứ đừng có là sọ giới rồi là nghe người ta này nè nói kia đó. Quý vị nhìn cái tôi được cái gì trong này, ni sư như thủy la thì hoài em á, tại sao không đi cất cái thất mà ở cho nó sướng rồi đó chị à. Nếu mà em làm như vậy đó thì em chỉ lợi cho em, lấy ai mà trả ơn Phật, ai cũng như mà chị nói không có nhận mấy bà ni. Tôi nói ủa nếu mà ai cũng có tư tưởng chỉ gì làm gì có ni sư như thủy ngồi để thuyết pháp vậy, mấy bà sinh viên ni sư không nhận đâu đó. Ni sư nói là phiền lắm. Tôi nói chị nghĩ như vậy là chị không có phát Bồ Tát đạo rồi. Thành ra thầy bài đó cái này thầy khổ cho làm cái gì, cái gì thấy đó. Bây giờ Hồng Ngọc đi cứ 1-2 năm từ con qua, con thấy thầy xây dựng cỡ nào, con nhìn thấy cái nhà giảng sanh. Bây giờ tôi hỏi quý vị đi hết nước Mỹ đi, đi cả bên Đông Châu, nó có chỗ nào mà chuẩn bị cho điện tử chết như vậy, có chỗ nào lớn không? Không có làm cái đó đâu, họ có thể làm cái chỗ trong trụ trì hay làm cái gì cho sang trọng Phật to cho họ, không làm cái đó là tôi bảo đảm gần 200 nhà của thầy đó con. Mà bên kia cũng có một cái vậy đó, thì bây giờ ráng tu dùng. Bây giờ quý vị vô làm, quý vị thấy như cái thành phố khang trang, bên đây giờ đẹp không? Phải trên trời rớt xuống đâu. Mà ngày hôm qua thầy còn chuẩn bị là thầy bay đi, bay vừa cực đây mà có người đệ tử hấp hối bay mà thầy tiếc đó. Thầy đâu có rảnh đâu. Quý vị chỉ ngồi nghe thầy vừa giảng vừa bay chỗ này bay chỗ kia rồi độ người sống, độ người chết. thù trong giặc ngoài đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà trong kinh này sáng là động là không gì lao nhọc nản đường trung chuyên. Tôi ăn cũng giống như quý vị thôi, tôi ở cũng cái nhà cũng giống như quý vị thôi, tôi đâu có đứng bán ăn hàng vậy đâu quý vị, không có đứng cái gì trong này mà tôi làm gì gì vì cái sự mà giải thoát luân hồi sinh tử của quý vị, giống cái gì cái gì hết. Cố gắng tu, mình sắp sửa làm trưởng tử Như Lai rồi, chính thức rồi. Có nhiều loại thọ thì kheo lắm, họ họ chỉ về cái họ đáp được ba y luôn à, thấy không? Quý vị có cái phước báo đó, tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Chút áo không phải là quý vị ở mình Mỹ mà quý vị tới đời này mà quý vị còn thầy còn nghĩ tới những gì cao tăng mà để mời. Tại sao vậy? Mời cái kiểu này là quý vị thấy cực thiện lắm. Mà trong khi gửi về Việt Nam quý vị chỉ cần cầm 500 ngàn là quý vị có giới à. Thì cô Hồng Liên cô biết chuyện đó mà nhiều bà bạn cô tu họ chỉ về Việt Nam họ thành tiền kheo ni liền à. Dạ nó sống đấy. Là thành sư bà liền. Hai người để cho Hồng Ân đi về bển nha, hiểu không? Hiểu không? Sư phụ cho tiền con đi về bển là thọ liền quá. Ông ý thầy nói vậy đó, muốn thọ tiền theo Việt Nam không? Thầy cho 2,000. Ông thầy nói thầy thương cổ vậy thôi. Mà cô thấy không, khi mà cho Hồng Ân như vậy là tự nhiên thầy lại có một cái thầy phải dùng trí huệ để giải quyết mới là có phiền não nữa đó. Thì con biết không? Phiền não nữa đó, không phải đâu, thì phải ngồi tính nữa đó, phiền não nữa đó. Bây giờ quý vị có mấy đứa con mà quý vị đặt ăn với đứa này cái đứa kia nó có chuyện, quý vị hiểu thầy nói gì không? Không sao hết, tôi nói cho quý vị nghe, cố gắng tu. Tôi biết rồi, cổ theo trước. Cổ theo trước ai hết. Lúc mà tôi chưa có ra Hoằng Pháp 2005 á, là bởi vì con gái có cổ đó là 10 năm rồi tôi mới gặp lại đó. Con đó là hồi đó, lúc đó tôi chưa có xe có cổ, tôi cũng còn ẩn tu rồi, tôi cũng chưa có ra. Lúc đó sao xe không biết tôi đâu, sao xe không biết thầy. Lúc đó thầy ra rồi thầy chơi, rồi thầy có xuống với chỗ nhà của thầy Minh Thiện á, ông Minh Thiện thì ở đó. Chính con gái của cổ với rể nó muốn xe, muốn xe cho thầy. 2005 là thầy đã viết cổ rồi. Thôi rồi bây giờ chúng ta hồi hướng tới giờ thọ trai rồi đó, thầy nghĩ như vậy. Hả? Dạ. Dạ thầy không có chùa. Dạ. Cô nó được con cái đó, là cô không có thị phi, không có làm nó miệng nó móc nó méo, ai không có làm phiền ai hết, nhưng mà con cái là cô ưa quên thôi, chứ còn cô không có làm phiền chúng, phải không? Mấy cô Hồng Liên cô không có làm phiền vậy thôi. Thì nãy hôm qua thầy có hỏi thầy Thiệu Quán á, bây giờ chúng ta hồi hướng rồi quý vị xuống chắc tới giờ ăn trưa rồi hả con? Nguyện đêm trong đực này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Cái gì sau tay sau chân rồi xuống dưới tay đường để mà thọ trai nha. Chiều thì vẫn bình thường sám hối thôi con, chiều tối nay là 7:30 sám hối vậy.